Lửa hận rừng xanh, chương 7, Tây Sắc Ma Vương, góc truyện audio.com. Chẳng hiểu sao, tự nhiên Võ Minh Thần chợt tỉnh giấc, rồi không sao ngủ lại nổi. Chàng tuổi trẻ nghĩ vẩn vơ đến thủ nhà, thân thể, canh khuya tràn trọc miên man, nằm nghe tiếng động đêm rừng. Đêm nay, hai người vẫn nằm nơi thái động ngày dưỡng bệnh, bên giường lửa đã lụi, than hồng đỏ rực hắt soi mọi vật một màu đỏ khé. Ngoài động tiếng gió chạy trên triền vi vu buôn xa xăm mơ hồ. Từ nẻo cuối thung một con sài cứu chu quăng vút tận thinh không nghe lạnh như tiếng chu trong mộng ảo. Và tiếng quản kình kéo gỗ khò khò. Chợt thấy khô họng, Võ Minh Thần nhè nhẹ lật chăn bước xuống kiếm nước uống. Uống xong lại ngồi cho thêm củi vào bếp, ngồi bó gối, lấy cái điếu cày của quản kình hút một, hai điếu thuốc lào cho đỡ buồn. Bỗng nghe văng vẳng có tiếng sài cứu chu phía tây bắc động. Âm nhọn gai bốc mãi lên không, rồi lại có tiếng chu phía giữa các thung lũng động, giữa các khu nhà cửa. Cứ thỉnh thoảng lại có tiếng chu rồi lại nghe rõ cả bầy hồng cầu quẩy canh ngoài cửa động tràng năm cũng chu lên một tràng. Nghe vang âm xa xôi. Quái, sao đêm nay sài cứu lại chu lắm thế này? À, đêm nay, thượng tuần, có trăng, giống sơn cầu vẫn ưa chu sủa trăng gọi tiếng nhau. Võ Minh Thần sực nhớ tối nay là tối mùng 7 mùng 8 rồi. Chàng trai chợt lại ra ngắm trăng khuya, vì từ nhỏ võ rất thích xem trăng. Bất cứ mùa nào, nhất là những đêm đông giá lạnh, mây che mặt trăng, chỉ có ánh trăng bềnh bạch phủ chiếu núi đồi thung lũng. Rừng trăng đông khan đẹp một vẻ quái gở xa xăm như trong giấc mơ tiền kiếp. Chàng trai mê từ nhỏ, bèn nhìn lên chiếc đồng hồ nước treo trên vách. Đã vào giờ tí nửa đêm, khoác áo ấm, Võ Minh Thần lững thững đi ra cửa động, cửa sát, như cửa nhà Tây, lại thêm then ngang, nhưng khi võ vừa mở ra được, từ ngoài bỗng một cơn gió ùa vào tối tăm mặt mũi. Chàng vội tựa vào một cây cột gần đấy, két, cánh cửa từ từ đóng lại, Võ Minh Thần đứng mấy giây thấy đờ chịu lại đưa tay mở. Nào dè vừa mở ra. Mới thoáng thấy khung trời trắng nhạt in hình núi bên kia thung bỗng võ lại xây sẩm mặt mày. Rõ ràng thấy một bóng trắng lù lù to lớn đứng chắn ngay trước cửa rồi chàng trai như bị một sức mạnh vô hình đẩy vào trong. Cửa đóng ập, kinh dị, chàng trai nghĩ luôn tới ma thiêng nước độc, lập tức lùi một bước, quát, sao lạ thế này, ma trêu quỷ ghẹo, vừa khi đó quản kình sực tỉnh không thấy chủ, lật đa chồm dậy chạy ra. Gì đấy cậu hai, đêm khuya cậu ra đây làm gì? Kìa cậu sao thế? Tôi mở cửa xem trăng, như có ma giữ cửa. Quản kình bước ra mở giúp cũng bị tối mặt, gió lùa ớn xương sống. Kêu lên, Võ Minh Thần vụt nghĩ hay ma piaya. Chàng trai lập tức bấm cung bản mệnh đọc chú rồi đưa tay mở mạnh cửa sát. Rõ ràng có một cái bóng vật vờ bay vù ra ngoài không khí tan vào ánh trăng. Bên tai Võ Minh Thần mơ hồ như có tiếng ai gọi quay vào toàn mạng. Võ ngạc nhiên trừng mắt chẳng thấy gì lạ. Vội hỏi quản kình, chú nghe thấy gì không? Kình lắc đầu, hai thầy trò lưỡng thững bước hẳn ra ngoài động. Nơi đây gành đá treo leo. Lưng chừng núi có lối đá chạy về phía núi xa nơi động thất của chúa Piaya. Đứng đây có thể nhìn bao quát một vùng thung lũng núi đồi chập trùng. Từng bản thổ dân nằm dưới trăng khuya, và rải rác khắp thung lũng dưới núi trên, có từng bầy sơn cẩu đứng ngồi lố nhố, hình thù in đậm vào nền núi xanh xám, thỉnh thoảng có con lại rít lên một tràng, còn bầy sơn cẩu canh thạch động cũng đã chạy ra đứng ở mép kềnh. Đứng như thạch cẩu, lúc đó, trăng thượng tuần đã gục xuống sát núi Tây, khung động mơ hồ, gió đông chạy vi vút, buồn tênh. Thầy trò võ đứng xem mãi cảnh trăng đông, bỗng nghe tiếng sơn cẩu chu lẻo đầu thung, tiếng chu gọi đàn, những con sơn cẩu quanh đấy chạy cả ra mép kềnh, con đầu đàn cũng chu lên đáp ứng. Quản kình bảo chủ, cậu hai à, tối nay sao sơn cẩu ra đây lắm thế? Mọi toi đâu có vậy? À, sơn cẩu thích ánh trăng khuya, chắc nó kéo nhau ra xem trăng. Bỗng lại nghe tiếng chu rồi nẻo xa xa bỗng hiện ra một bầy sài cứu đông như kiến. Chạy như gió vào thung lũng đông, tới chỗ xế dưới đàn sơn cẩu dừng lại. Những con sơn cẩu quanh đấy cứ ngồi im. Hai thầy trò võ thấy Sài Cứu Tư Mạn ngoài kéo vào đông như kiến không khỏi ngạc nhiên bèn lùi vào chỗ khuất nhìn xuống. Bỗng Kình thì thầm, trời, cậu hai coi kìa, lạ chưa, theo tay quản Kình trỏ. Võ Minh Thần nhìn sang bên kia thung lũng, bỗng giật thót mình thấy một hình thù quái đản đứng lù lù trên đỉnh núi. Cao ước 7 thước, in như hình tượng đá nếu không thấy ánh mắt long lanh. Tuy cách một con thung lũng hẹp cổ chày, nhưng nhờ hình thù này khắc vào nền trời trăng nhạt, coi rất rõ, hai con mắt xếch đỏ khé như mắt cú mèo, phát tia bỏng, hai cái tai vểnh cao, ánh trăng tà chảy trên thân hình soi rõ mớ lông xồm xoàm óng ánh như tơ tằm. Đầu có bờm như đầu sư tử, hình thù quái đản này đúng hình thù con thú 4 chân đứng 2 chân sau. Vì thân xác con thú to lớn quá khổ thường, Võ Minh Thần còn đang phân vân chưa biết giống chi, bỗng nhiên hình thù trên đỉnh núi lắc lư cái đầu lông bờm rồi ngửa mặt lên trời chu lên một tràng lê thê nhọn hoắt. Tiếng nghe hết sức mạnh, chưa lần nào hai người từng nghe qua. Sơn cẩu, một con sài cứu đầu đàn. Chà, sao vùng động Piaya này lại có con sài cứu to lớn thế kia? Quản Kình thì thào, Võ Minh Thần suỵt nhẹ. Ngực bỗng nhiên bị vật chi đè khó thở lạ, tiếp liền tiếng chu hú của con sài cứu trên núi, tất cả bầy sơn cẩu rải rác quanh đấy cùng chu lên một loạt. Nhiều con phát tiếng kêu hí hí mừng rỡ, từng được hai cha con vị chúa tể Piaya truyền bí thuật thu phục sơn cẩu. Thầy trò Võ Minh Thần hiểu được tiếng nói của sơn cẩu. Cả hai không khỏi ngạc nhiên, nhận ra đó chính là tiếng phủ dụ. Khiến lệnh truyền sài cứu đâu cứ đứng yên đó, thư tiếng chỉ có con sơn cao chúa đàn mới biết phát âm. Con đầu đàn trung bình nếu dùng đến, lập tức bị các con đầu đàn khác cấu xé ngay. Tiếng lệnh này, cha con vị chúa hồng cẩu quẩy cũng đã bí truyền cho hai người. Nhưng căn dặn, chớ nên dùng bừa bãi khi mình chưa thu phục được một số sơn cẩu đầu đàn. Vì tiếng này là tiếng riêng của loài cẩu vương. Cũng như loài người, vua chúa dùng ngự ngữ truyền vương lệnh khi đã có đủ quần thần văn võ. Được thiên hạ tôn phò rồi, một con sài cứu vua của loài sơn cẩu. Cậu hai à, lạ dữ chưa, mình ở đây đã lâu có thấy con sài cứu nào to lớn thế kia đâu. Đúng một con hồng cẩu quẩy chúa, tiếng quản Kình thì thào bên tai làm Võ Minh Thần chợt nghĩ lời đổ bác thần. Họ bạc cùng chúa núi Mã Đầu. Chàng trai vụt run giọng lẩm bẩm, chúa đầu đàn sài cứu, có lông bờm vàng, trời, thôi đúng con quỷ mắt đỏ tứ túc hồng cẩu quầy. Con tinh chúa hấp sát mẹ ta 17 năm xưa trên biên tùy trùng khánh phủ. Trên đời này, theo lời các bậc tiền bối, chỉ có nó có hình thù to lớn thế kia, chấm chấm, quản Kình nghe chủ nói, cũng thì thào vẻ xúc động, cậu hai bảo, nó là hấp sát tinh quân. Không còn con nào khác nữa. Tây Sắc Ma Vương, con tinh ác quỷ mắt đỏ hại mẹ ta kia rồi. Qua phút kinh ngạc, máu sôi sục trong người. Chàng tuổi trẻ thở phì một cái lao vụt mình vào trong. Quơ cây súng cối dù, ao giáp, khiên kép choàng dắt vào người. Gài liễu dao, nhảy ra cửa động, nhưng quản Kình đã lẹ tay nắm lấy. Khoan, cậu hai. Đi đâu vội, nếu đúng Tây Sắc, nó đột nhập vùng động thâm sơn này tất phải có chuyện chi đây? Ta phải bình tĩnh, mới được, cậu vẫn bảo dục tốc bất đạt mà. Võ Minh Thần nghiến răng, thở phào đứng lại, giọng trầm buồn, cứ thấy bóng tinh tôi lại nhớ đến di hài mẹ chết oan uổng khổ. Không cầm được, chú nói phải, nó tới đây chắc có chuyện gì quan hệ. Ta cứ bình tâm, kìa, thầy trò võ dòm sang. Bỗng chỉ kịp thấy con sài cứu có bờm lắc đầu một cái đã biến đâu mất như cơn gió thoảng. Hai người trừng mắt quan sát, chỉ thấy đàn sơn cẩu dưới thung đang lượn quanh quần các gốc cây. Bỗng vụt cái, xích thấy con sài cứu có bờm đứng giữa đàn chó sói dưới thung. Chàng tuổi trẻ bất giác rúng động tâm thần trước sức hạ sơn như gió thoảng của con hồng cẩu quẩy chúa. Vì dạng núi gập ghềnh nhấp nhô toàn nhũ tai mèo. Phải tay khinh thân phi phàm mới xuống le được như thế. Nhất lại vào đêm trăng tà đầy bóng đá loang lổ rất khó định bước chân. chợt thấy con hồng cẩu quẩy có bờm lắc lư quay giòm từ phía rồi bỗng nhiên nó ngửa mặt chu lên mấy tiếng. Võ Minh Thần kéo vội quan kình vào xó tối. Thì thào, nó gọi đàn lên núi. Hình như nó đánh hơi thấy người. Quả nhiên dứt tiếng chu. Cả đàn hồng cẩu quẩy lập tức vọt thành hàng bốn hàng năm. Kéo dốc ngay lên dạng núi có động võ ở không chậm trễ. Quản kình nắm vội tay tiểu chủ. Đúng chó sói lạ rồi. Chó động nhà không dám cản chó tinh. Động này cửa sát, nó không tràn vào được. Dứt lời, lôi luôn Võ Minh Thần vào trong khép cửa lại. Nhưng chàng trai tuy kinh dị thấy đàn sơn cẩu hung tợn đông như rươi. Nhưng lòng sôi hân cừu, luồn tay mở hé cửa, chĩa súng ra, chim giọng, chắc nó kéo lên núi. Trước động có lối đá, cách hơn 10 bộ, dịp may hiếm có, phải bắn con tinh, quản kình lo lắng, liệu đạn có giết nổi nó không? Chấm, cậu hai, chắc đâu nó là tây sắc, ta nên thận trọng, cần lắm mới liều. Võ im lặng, hai họng súng chĩa ra. Không đầy 5 phút, đã ngửi thấy mùi hôi hám nồng nặc bay theo gió luồn tà tốc vào động. Rồi giữa canh khuya im lặng, bóng từng bầy sài cứu xích hiện sau vách đá phía tả. Lố nhố, đông như rươi, đàn sơn cẩu chạy vùn vụt trên lối đá. Thoát bầy đầu đã tới trước cửa động. Hai người nín thở, tay tì cò súng, nhưng bầy này cứ đi thẳng. Lại đến bầy khác, cứ khoảng vài mươi con lại có một con đầu đàn to hơn. Đi ngoài hàng ngũ, có con đang đi bốn chân vùng đi hai chân như người. Nháy mắt đã 200-300 con chạy vụt qua như cơn lốc, mùi hôi hám tạt vào nồng nặc, đặc biệt là cả bầy lớn nhỏ chỉ chạy qua. Không con nào kêu một tiếng, chỉ nghe tiếng chân thú dẫm trên đá vụn kêu rào rạo. Không khác bầy sơn cẩu vút qua trên màn ảnh, may nhờ hai thầy trò võ đã quen với mùi xài cứu. Nên không ai nhảy mũi hắt hơi, cả hai cứ nhịn thở, phục im, đều lấy làm lạ là tuy khu cửa động này có bóng cây dây leo hoa cỏ tùm thành dàn rườm già che gần hết cửa động. Nhưng lại có lối đi vào, tuy bóng núi đổ mờ vẫn trông thấy được, đàn sơn cẩu lạ cứ thế đi như trong cơn mộng ác đêm trăng khuyết. Thầy trò võ tính phỏng có đến 400-500 con vụt qua, bỗng nghe có tiếng chu nhọn hoát. Lũ sơn cẩu nhất loạt dừng cả lại, rồi từ vách sau cả một bầy đến 20 con sơn cẩu lớn vọt ra đứng sững ngay trước cửa động phát tiếng nho nhỏ hí hí như đánh hơi. Cả lũ dòm vào phía động, rồi bất thần vùng lên đi hai chân, ngửa cổ chu một tràng, như trong ảo mộng, từ sau vách, bốn bóng xài cứu khiêng một cỗ kiệu con vụt ra, có một bàn tay vuốt vén màn, một cái đầu thò ra. Đúng con hồng cẩu quẩy bên kia núi vừa nãy, nhanh như gió, kiệu xẹt lên xẹt xuống hai con mắt xếch đỏ như than tàu dòm thẳng vào chỗ hai người nấp. Phát tia nóng rực, cách hơn 10 bộ, coi nó càng quái đản, giữa vùng bóng núi đen mờ, vẫn thấy mớ lông vàng óng bờm sư tử, cái mõm nhọn hoắt, mấy cái nanh chìa ra trắng nhởn, hiện rõ trên nền mõm đen giữa khung cửa kiệu. Lo mất rồi, nó thấy. Cả hai cùng một ý nghĩ, không bảo nhau, cả hai cùng chĩa súng nhằm thẳng vào mặt con tinh chúa. Định nổ, nhưng chàng trai bỗng thì thầm, chắc nó có là tây sắc không? Nó chưa nói tiếng người, mà nếu nó là tây sắc, bắn nó chết, còn nguồn gốc thân thế, biết tìm đâu ra, mà chắc gì nó đã bị đạn. Theo chú thòng chúa Mã Đầu Sơn, chú đã bắn mấy phát bạc học vào ngực, chán nó vẫn như thường. Ý nghĩ này làm võ phân tâm, tay cứ thì cò, chưa bắn, bỗng xịch thấy cỗ kiệu có con sơn cẩu bờm lắc lư tiến luôn vào lối động. Lũ xài cứu cũng đi theo, nhưng tự nhiên nó lắc đầu nghiêng ngó, được vài bộ chợt quay luôn lại lắc mốt cái đã cùng bầy xài cứu đi như gió thoảng. Võ Minh Thần thở phào, ngạc nhiên cực độ chẳng hiểu sao nó lại bỏ đi, bỗng quản kình thích nhẹ chủ. Thì thào, lạ dữ à, trời giúp ta. Chấm, cậu hai coi kìa, võ trợn mắt định thần. Mới hay vừa có một làn sương mờ từ vách đá hữu xông ra như tấm voan trắng mỏng đến nỗi chàng tưởng sương lam nhưng có lẽ màu sương đã che mờ cửa. Động, nên quỷ đầu đàn tưởng núi bỏ đi. Hai thầy trò ngơ ngác, màn sương tan loãng ngay sau lưng xài cứu. nháy mắt bầy thú độc đã biến nẻo cuối núi. Võ Minh Thần lúc đầu cho là tình cờ nhưng chợt nghĩ lại bóng dị ban nãy lòng càng thắc mắc. Lắng nghe rừng khuya chìm sâu trong im vắng, hai người liền mở cửa đi ra, thấy đàn sơn cẩu bản động đã rút đâu mất, chỉ còn mấy con canh động chàng vẫn quanh quẩn trong xó tối. Sực nghĩ tới Khao Lan, chàng trai vụt bảo, nó đi về phía thạch động thất của vị chúa Piaya. Đêm khuya canh vắng, gió sương lạnh, động ngủ kỹ, nó lần tới có chuyện chi đây? Ta phải đến đó mới được, chú nên ở lại, nhưng quản kình không chịu, lập tức mặc giáp theo đi. Hai thầy trò tới gần khu thạch thất, thấy cả khu động vẫn quạnh vắng như tờ. Cả hai cứ theo lối đá tiến tới, cách khoảng 70 sải, cả hai vụt nép vào mỏm đá, vì phía trước hiện ra một cảnh hết sức kỳ dị. Lúc này ánh trăng tà chiếu vào khu thạch thất loang lổ thành từng vừng sáng. Tối, coi càng mơ hồ như tranh vẽ dưới trăng vơi. Im đến độ chỉ nghe tiếng côn trùng tỉ tê cùng tiếng gió rì rào bâng khuâng hai đầu núi khuya. Tiếng chim khảm khắc dã rời đổ xuống thung lũng buồn tênh. Khu này nhật dạ bao giờ cũng có quân thổ mán canh trấn. Từng bầy hồng cẩu quầy, chó săn. Nhưng lúc này lại chẳng thấy một bóng người vật nào. Cửa động đóng im ỉm trên sườn cao. Hai người còn đang ngạc nhiên, chợt định nhãn tuyến nhìn kỹ mới sực thấy sài cứu lúc đó đã bao vây quanh thạch động. Đứng lù lù bất động, xoay lưng lại, thoạt coi tưởng các mô đá. Trước động, cỗ kiệu đứng im, lạ thật, nó đâu rồi, hay nó lọt vào trong. Không có lý, Khao Lan có bảo thạch thất này chỉ có mỗi cửa tiền vào được. Này cửa đóng, vào ngả nào, cậu hai quên cửa bí mật trên nóc rồi sao? Hai người đang thì thào, bỗng rào một cơn gió thổi mạnh, nhìn lên đã thấy hình thù con sài cừu có bờm đứng lù lù ngay nóc tiền môn. Vụt cái, nó xẹt qua xẹt lại như đưa thoi, rồi nó lại dừng trên mỏm đá cách tiền môn vài sải. Hình như đang tìm cách vào, Võ Minh Thần bảo quản kình sắp lại. Đoạn gión gót theo sườn núi chỗ này lượn cánh cung, võ ấn ngay tay cung tả, cách độ 50 bộ, nhìn rất rõ, bỗng thấy con sài cừu có bờm nhảy xuống đứng trước cửa. Đêm khuya sương lạnh trăng tà, trong động vẫn im lặng như tờ, bất thần cửa động xịch mở, két két, hé dần rồi ngoác rộng để lộ một vùng tối thui, con sài cừu có bờm lui sang bên, trong động, bỗng có tiếng chu lên thê. Ầm ầm, vang dậy như trời long đất lở, rõ ràng có hàng trăm, hàng ngàn con sơn cẩu, chó săn cùng chu một lúc, lập tức, con sài cứu bờm cùng đàn vây ngoài cũng chu lên, canh trường vang tiếng sơn cẩu nghe sốc óc, rồi vụt im, có tiếng hát ra, trầm uy giọng thổ, chúa đầu đàn sài cứu, phải hấp tinh quân Tây Sắc ma vương tinh, ta nghe đồn nhà tinh tuy là hạng phi thú phi nhân. Bán âm bán dương, nhưng cũng là tay khét danh trong lĩnh nam tư hung tư khoái. Có chí độc bá quần hùng, xử sự đường hoàng, sao tối nay lẻn vào bản động không thông báo. Hành động như phường đạo tạc, không sợ xấu hổ sao. Con sài cứu to lớn phi phàm đứng im mấy giây. Võ Minh Thần hồi hộp đợi, bỗng giật mình nghe tiếng con sài cứu lông vàng xom phát nói tiếng người âm âm rợn rợn. Chúa tinh ma vương sắc dáng đâu không báo trước, chúa ma vương sắc vào động họ bạc đi đường chính đã báo động cho quản thúc động nhà ngươi rồi. Sao dám bảo chúa ma vương vào lén, nghe chúa hồng cẩu quầy Piaya thông văn võ, sao mở lời ngạo khách, im mấy giây, rồi có tiếng cười vọng ra, càng rõ tiếng chúa Piaya bảo khách, ma vương, ta biết có khách từ giờ tí, ta không muốn khách bận sức trái ớt hạ quân canh. Nên đã truyền rút cả vào thạch động đó. Nhà tinh đến muốn dạy gì chăng? Khô khan gai sắc, tinh chúa phát âm lạnh. Ma vương muốn vào hỏi họ bạc một chuyện quan hệ. Hà hà, thế ra không phải đến ám hai chúa hồng cẩu quầy. Theo câu bất độc bất anh hùng, ma vương vùng cười ré quái gở. Nhà ngươi ẩn cư cùng cốc miền đông bắc, bỏ ngoài thị phi, giang sơn ai kẻ đó ngự. Không phạm chúa ma vương. Chúa cũng để bạc ra ngoài sổ tử, à, vậy cũng không phải tới bắt con gái ta. Tiếng Tây Sắc tinh hừ lạnh, điện vàng chúa vương đủ cả tam cung lục viện rồi. Chưa cần bắt mỹ nhân. Chúa đến hỏi một điều. Nếu nói không đúng, sẽ bắt không muộn. Lại có tiếng trong thạch động hắt ra. Lần này là tiếng oanh vàng thánh thót của bạc khao lan. Quỷ mắt đỏ, nhà ngươi nói nghe kiêu ngạo lắm. Động chúa tể các loài sơn cầu. Chó săn, không phải nơi ngươi lộng hành đâu. Tây sắc ngửa mặt chu một tràng. Tiếng chúa Piaya hắt ra. Muốn điều chi, hãy quá bộ vào tệ xá. Chúa bạc Piaya rất vui được đãi ma vương một tuần trà sơ kiến. Tây sắc không đáp, nhảy vèo chui kiệu ngồi chồm chỗm, hú lên một tiếng ngắn. Lập tức cả đàn mấy trăm con sài cứu nhất lật phóng ào lên trước thay thất. Kéo dốc luôn vào cửa động như dòng thác lũ. Không một tiếng chu, khi đàn sơn cầu đang cuốn vào. Bỗng thấy cả cỗ kiệu lẫn bốn con sơn cầu khiêng kiệu bay vọt luôn theo. Là chốc đầu bầy sơn cầu. Chấm, võ đang quan sát, đinh ninh sắp có vụ tử chiến bên trong. Không ngờ khi đàn sói độc kéo vào hết, bên trong vẫn im lìm. Không khác chui vào cõi không hư. Quái, hay nó bị sa hầm hố hay sa lưới. Sao lại im thế này? Thấy phía ngoài đã vắng hoe võ minh thần toan lao vào. Nhưng lại nghĩ tất thú độc tràn đầy. Chàng trai đổi ý, nhảy vọt lên nóc tiền môn tìm cửa bí mật. Nhờ bạc khao lan đã chỉ, võ kiếm ngay được đầu mối. Chỉ giật một cái cần trục đã mở ra một lỗ trống vừa người chui lọt. Võ leo vèo vào trong một hốc chết chừng 15 thước đã tới một cửa khác có song sắt mở ra. Vén nhẹ bức rèm đã nhìn xuống dưới được, lối này sát ngọn cột đá, ăn thẳng xuống giữa căn chính sảnh bữa nọ chàng đánh rớt phòng. Bên dưới tối thui, không rõ người vật, song lố nhố khắp mấy bên thái thất mênh mông đầy dãy mắt hồng cầu quẩy đỏ than tàu. Không khác những đóm hương khổng lồ khắp vòng trong vòng ngoài. Im đến giận người, vơn tử khí, âm khí, sực nghe tiếng ma âm nổi lên. Bất tất trả nước, chúa ma vương chỉ hỏi một điều. Chúa họ bạc nhát gan không dám ra tiếp khách sao? Không hiểu nó đứng đâu. Bỗng lại nghe tiếng chúa bạc lạnh lùng. Chúa hồng cầu quẩy ra đây. Rồi có tiếng ma vương cười thế. Võ minh thần thắc mắc không hiểu tinh chúa muốn gì. Bỗng chàng trai giật mình. Nghe nó phát giọng chim khô. Chúa ma vương muốn biết. Có một đứa trai điển mặc quần áo tràm. Mang khiên giáp, lạc tới động này. Cùng một tên đầy tớ hơn 40 tuổi. Hiện nó ở đâu? Ma vương không ưa dài lời. Hãy nói thật gọn, im mấy khác, có tiếng chúa bạc cất lên sang sảng. Phải chàng trai có tên thần. Đúng, thần mặt lạnh, à, rất tiếc nhà tinh đến muộn. Y có được ta cứu độc thương giao long tinh. Khỏe, ở chơi mấy tháng, mới rời động hồi chiều. Tiếng ma vương khô, khó tin, chúa tây sắc cho quân vây quanh các yếu lộ từ chưa qua. Không gặp, nhà ngươi che chở giấu nó. Lại có tiếng khao lan thét lành. Tây sắc, mi không phải kiếm chàng. Chính chàng sẽ đi kiếm mi chu diệt. Cứ về xào huyệt rửa cổ cho sạch. Sẽ gặp chàng, có tiếng hừ nhẹ, tiếp giọng âm, chấm, chúa chưa hỏi nữ nhân. Họ bạc giấu nó đâu nói mau. Tiếng ông già lạnh lùng. Hắn đi rồi, nhà tinh khỏi lo, hắn đi tìm mi đó. Tìm chúa ma vương làm gì? Tìm nộp vòng xanh trăng. Ta hỏi lần cuối, nó đâu, nếu chối. Chúa ma vương không dung thứ. Chúa bắt con gái làm tin. Tiếng tây sắc nghe càng dữ tợn. Ngay lúc đó, tiếng nàng nữ chúa hét. Chó tinh, quen thói ức người cô thế. Dám tới động bạc nói càn. Mi muốn đánh trận, giao đấu bằng súng, đấu tay, đấu ma thuật, đấu gì ta cũng đủ sức chặt đầu mi. Hà hà, tiếng oanh thỏ thẻ, nàng làm chúa ma vương nghe thích rồi đó. Chúa ma vương đem về động. Rồi đi kiếm thằng trai điền, tiếp liền hàng loạt súng nổ vang động, đạn sói vách đá bắn chiếu lung tung, hàng đốm mắt đỏ xẹt ngang dọc, rồi giữa khi súng no có tiếng sơn cầu hú chồm vô cấu xé nhau cực kỳ hung tợn. Lẫn cả tiếng gió rít ghê hồn, rõ bên dưới đang diễn ra một cuộc huyết chiến dữ dội. Võ định thần chú mục, thấy có nhiều bóng người bóng thú nhảy chồm chồm, lẫn tiếng rú gai người. Bỗng nghe tiếng tây sắc cười ré, họ bạc đánh mê hồn trận giỏi, nhưng quân ra xài cứu chết Ích Chi, có dám đấu trận mê tay đôi không? Được, ta đang muốn biết tinh lực quỷ tư túc đến mức nào đây? Khao Lan, thắp lửa, có tiếng hú, rồi từng vệt sáng bay vèo vèo khắp tứ phía, bay đến đâu, hồng đuốc cháy bừng, hiện ra một cảnh tượng tàn sát gớm ghê. Hàng trăm con sơn cẩu hai bên nằm gục, có con hấp hối, nhiều con đã bị địch táp mất đầu lẫn xác. Huyết lưu mãn địa, cỗ kiệu con quái đặt bên cột, võ dòm xuống không khỏi ngạc nhiên thấy nhiều con xài cứu đeo cả dây đạn. Tay cầm súng như người. Trời, ma vương sắc quả nhiên lợi hại đến mức luyện được cả chó bắn súng như thế kia sao? Hay đội lốt, nhưng ngó kỹ, lại không phải, vì có con đeo dây súng bị bắn nát mặt, bầy mõm nhọn rõ rành rành. Chợt nghe hai chúa sơn cẩu cùng hú, quân động, chó động đem xác vào trong còn lũ sơn cẩu lạ cũng ngoạm tha luôn thây đồng loại ra ngoài nhai rau ráo. Bỗng nghe đùng đùng như ống lệnh nổ, nháy mắt cả khu thái thất khói dày đặc như sa mù. Cửa động thất vẫn mở rộng, ánh trăng nhạt chiếu mơ hồ, bềnh bạch, nhưng võ minh thần nấp dòm xuống, chỉ thấy mấy gian thạch động khói mù mịt như một trận mê hồn. Cuồng phong ào ào, từng vầng khói bay tạt lung tung, giữa những tiếng bùng bùng dữ dội, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng thét khê hồn, thoáng bóng người vật xẹt qua lại như những luồng ảo ảnh hồn ma phách quế. Bỗng nghe liền mấy tiếng bùng to như sấm, ánh điện đảo nhoang, một mùi khét tà thốc lên trần khiến võ vội nín hơi. Cảm rõ một luồng nhiệt khí táp vào người nóng như lửa. Chàng trai không khỏi ghê thay cuộc đấu chiến bên dưới. Nghĩ thầm, lửa điện công hay lửa ma quái mà nóng dữ thế này. Xem chừng Tây Sắc Ma Vương lợi hại phi thường. Khó lòng lượng nổi, nhưng vị chúa tể Piaya cũng chẳng phải tay vừa. Liệu ta đã nên ra mặt hay chưa? Còn đang suy tính, bỗng tay nghe phía dưới có tiếng thét âm âm. Tù trưởng Bạc, đứa con trai mặc quần áo thổ lạc tới động này. Ngươi giấu nó đâu? Nói mau, tiếp liền tiếng chúa Piaya quát. Xài lang chúa, ta đã bảo hắn vừa đi khỏi. Không chịu tin, còn độc thuật ma cứ dở ra. Chúa Bạc sẵn sàng tiếp nhà tinh. Chúa Bạc không cần huy động quân ra. Võ Minh Thần lại nghĩ. Ta còn đây sao hai cha con vị chúa Bạc lại bảo đi rồi? Có lẽ người lo ta xe bị nó hại. Xem ý người muốn thử đòn tinh coi lợi hại đến mức nào đây? Bỗng lại nghe tiếng quái chu âm, thằng đó chưa đi khỏi, không chịu khai chúa ma vương sắc giết người bắt con gái Bạc về làm thiếp. Tiếng vừa dứt, bên dưới vụt rơi vào im lặng, chỉ còn khói mù mù, chợt có tiếng Bạc Khao Lan cất lên xa xa nẻo hậu cung. Tinh chó nói càn, chính ta xe bắt mi bỏ vào cũi, có tiếng cười gai rợn, lẫn tiếng người di động vút ra, chúa Piaya nạt lớn. Khao Lan, lùi, việc con không phải đấu với tinh Tây Sắc, hình như lão ngụ ý báo ngầm điều chi. Võ lại nghe rõ tiếng chân người lao vút vào trong, tiếng chúa sói bờm sư tử cười rú. Tù trưởng Bạc già khôn, đuổi nàng vào là phải. Chúa Xài Lang hỏi lần cuối, nó đâu, im 10 giây, chợt nghe tiếng chúa Piaya cất lên. Lần này dịu hơn, Tây Sắc, ta đã nói rồi. Nhưng nhà tinh tìm hắn làm chi? Chúa Ma Vương đến đây hỏi họ Bạc, không phải đến cho Bạc hỏi. Võ Minh Thần nghe chúa Piaya hỏi chàng trai cũng chợt thấy thắc mắc muốn hỏi rõ mục đích của tinh chúa. Lại muốn hỏi rõ xem có đích nó hấp sát mẹ chàng hay không. Nên Võ Minh Thần cứ nấp trên nén lòng tính kế. Trong lúc đào óc suy nghĩ bỗng sực nhớ đến lời khuyên của vị chúa Thập Vạn Vân Nam ngày dã biệt. Lúc nào hiền đệ cũng phải nhớ kỹ, cần trả thù hay cần trả được thù, nếu chỉ cần trả thù, bất kể bại thành, hiền đệ cứ việc hành động khi gặp kẻ thù, còn nếu muốn rửa được nhục thù thì hiền đệ phải bình tĩnh. Luôn luôn bình tĩnh, lượng rõ sức thù, mới đánh, nếu thấy bất lợi, chớ ra mặt, phải có gan nhẫn nhục, nếu muốn tồn mạng, rửa thù cho bằng được. Võ Minh Thần thấy bình tâm nhiều phần. Liền nảy ra một kế nhỏ. Tại sao ta không ngam hiệp công trước đã? Rồi sẽ liệu, nghĩ vừa dứt, bỗng thấy bên dưới khỏi mù lại dày đặc thêm gấp bội. Bốn bề im lặng đến rợn người. không một luồng gió thổi, một tiếng động nhỏ, rồi từ dưới chợt dâng lên một làn hàn khí còn lạnh gấp trăm lần băng giá. Khiến Võ Minh Thần mặc mấy lần áo vẫn rét kinh người. Phải vận sức điện công lên cho ấm, bèn ghé mặt nhìn xuống, cả hai đều đứng sau điểm tựa nào đó. Võ Minh Thần lập tức vận điện công, nhẹ thò bàn tay xuống dê một vòng sờ soạng, cả một vòng rộng, tuyệt không thấy sức nóng của sinh vật dội lại. Lúc đó võ mới hay quân ra xài cứu hai bên đều đã rút ra khỏi cục trường. Cả xác chết cũng đem đi nốt, võ bèn dê vòng hẹp lại theo hình chôn ốc, bỗng hơi dội lòng thấy rõ bàn tay điện chạm lia lịa mấy chục khối nóng lô nhô khắp cục trường trong một đường độ 30 bộ. Quái, sao lắm người thế này? Chẳng lẽ cả hai đều có tùy tùng nữa? Bèn sờ ra phía ngoài, rồi lại sờ cả lên cao. Suốt từ mặt đá lên trần, lại cũng chạm phải nhiều khối nóng và cảm giác rõ ràng như quơ phải đàn chim. À thì ra cả hai thường trực di động như chim, nhưng sao ta không thấy mắt, cả hai đều nhắm mắt đánh mò. Đang nghĩ, bỗng nghe tiếng quát bay đảo khắp một khu động thất. Tù trưởng bác, ngươi gọi người, im mấy giây, chợt Võ Minh Thần vụt thấy giữa làn khói mù. Có hai con mắt đỏ rực như than tàu từ phía xế hậu cung chiếu lên trần. Rồi có tiếng vị chúa Piaya cười ngạo. Tây Sắc, ta đang muốn biết sức nhà tinh. Đâu cần gọi người tiếp viện. Hai bàn tay chấn thủ 12 vùng sơn động không phát ra được mấy luồng điện khác nhau sao? Tây Sắc, có thuật ma thuật quái nào? Cứ dở ra, ta biết người trên trần chưa địch nổi ma vương. Nhưng ta lại khác. Hà hà, nếu cần ta có thể nhốt mi vào lò bát quái. Võ Minh Thần vốn thông minh, vừa nghe qua mấy câu cuối hiểu ngay ông già dùng ẩn ngữ người nấp trên trần để nhắc mình chớ lộ diện. Chàng trai lật đật nhắm hai con mắt lại, sợ Tây Sắc tinh thấy điện xuất nhận ra, có thể nhốt vào lò bát quái. Hình như ông có ý bảo thái thất này yểm tàng sẵn cạm bẫy. Cứ để mình ông liệu trị con tinh. Võ nghĩ thầm, ngay lúc đó bất thần nghe nhiều tiếng xé lụa phía dưới y hệt tiếng tên hút gió. Sức lạnh lẽo tràn lên trần kinh hồn, đến nỗi Võ Minh Thần tử đưa tay sờ mặt đá thấy tràn khí lạnh lấm tấm như xương. Chàng trai vội hé mắt dòm xuống thình lình thấy rõ hai khối. Một cục nóng, một cục lạnh đảo vùn vụt như hai trái cầu tung phía dưới. Bỗng nghe tiếng cười ré ma âm quái gở. Một mùi tanh hôi kinh khủng tạt tốc lên mũi, võ choáng váng muốn cuộn cả ruột gan. Tù trưởng bác, ngươi tưởng chúa ma vương đánh băng công, ngươi dùng sức nóng trống, ngươi đã bị thương rồi, chậm lắm 24 giờ, ngươi sẽ thành cái túi da, giờ muốn toàn mạng mau đem nộp đứa con trai đó cho ma vương. Võ Minh Thần núp trên trần. Nghe rõ tiếng xài lang tinh nói chúa bạc bị đòn sẽ thành cái túi da người. Chàng trai không khỏi giật mình, nghĩ ngay đến di hài mẹ, lòng vụt sôi cừu hận, lại lo cho ông già vì che chở cho mình nên mắc hoạn. Chàng trai lập tức vận sức điện công, bế huyệt đạo, khom hẳn người lần ra mé cửa trần đặt tấm khiên xuống. Kéo mũ trụ che kín mặt, toan thò tay vén rèm, rậm nhảy xuống. Bỗng nghe tiếng vị chúa Piaya vùng quát lớn, à con tinh trò khốn kiếp, dám lừa hạ độc, ta cần gì quân tử với mi, khao lan, bát quái trận đồ, mau, người trần đâu nguyên đó, tiếng quát vừa dứt bỗng nghe tiếng khao lan hú một tràng kỳ dị. Dầm cửa động đóng ập, đùng đùng liền mấy tiếng ống lệnh nổ, thạch động sáng bừng lên giữa vùng khói xám mù mịt, bỗng thấy bạc khao lan từ trong hậu cung lướt mình ra. Tay cầm một lá cờ đuôi nheo đỏ, phất liền mấy cái, quát lành, sói tinh Tây Sắc, mi đã lọt vào trận đồ tám cửa, đừng mong chạy trốn, Võ Minh Thần dòm xuống, tuy động đã sáng, vẫn chưa thấy bóng Tây Sắc ma vương đâu, chỉ thấy từ ngoài cửa động đóng kín trở vào trong một khu rộng thênh thang khói bốc mù mịt. Nhưng khói vẫn bay tạt lung tung như bị lốc xoáy, giữa vùng khói có tiếng cười the thé. Ha há, trận tám cửa, đến 80 cửa cũng không hãm nổi chúa ma vương. Bạc già bị đòn hấp sát, chúa hẹn cho 24 giờ. Phải nộp đứa con trai đó. Giờ chúa xài lăng bắt gái bạc làm con tin. Dứt lời, bỗng trong làn khói mờ có một luồng khói đặc hơn bay vút về phía Bạc Khao Lan. Coi chừng, con tinh ẩn khói mù. Tiếng vị chúa Piaya cất lên phía tả động. Luồng khói cách Khao Lan khoảng 15 bộ. Bỗng cô gái lắc mình cái. Vụt thối lui, nhảy lui 8 bộ, phất phạch cây cờ, nghe đùng một tiếng ống lệnh nổ. Võ Minh Thần thấy cả tòa động thất như rung chuyển. Vách đá phía sau chàng động như núi lở. Thoáng có vật gì từ trên cao giáng xuống. Giật mình ngó sững, Khao Lan đã biến mất. Khắp 8 hướng động thất, những tấm vách sắt dày hạ dầm xuống. Sắt khít nền động, chỉ trong tích tắc cả cục trường đã lọt vào giữa một cái cũi khổng lồ. Đen xì, kín mít, Võ Minh Thần cũng lọt vào trong cái cũi sắt, nhưng còn ẩn trên nóc. Chàng trai toan nhảy xuống, đành phải hãm mình lại, đảo mắt dòm kỹ, tuy lúc đó vẫn khói mù, nhưng chỉ khu cục trường dày đặc, làn khói rất mỏng vòng ngoài và sát trần, nên cũng trông thấy lờ mờ đại thể. Mới hay cái cũi sắt hình bát giác, 8 hướng mỗi hướng đều có một khung cửa to vò có chấn song thép to bằng cổ chân người án đủ can. Khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, chung quanh tinh kỳ cắm la liệt, mỗi một cửa song sắt to vò lại có một lá cờ đuôi nheo. Mang một màu riêng, nắp cửa lập lòe ánh sáng lân tinh xanh lè như ma chơi. Nhảy múa trên chuỗi nhạc đồng rung nhẹ phát ra một thứ âm xa xăm kỳ dị. Khiến Võ Minh Thần nhìn tưởng đó là những cửa địa ngục dưới âm ti. Nhìn kỹ những khóm lân tinh, mới hay đó chính là những chữ viết lối thảo đặc biệt. Nét lằng ngoằng như loài chữ phù thủy vẽ bùa càn. Khảm, cấn, chấn, v, luồng khói xệt vụt vào theo Khao Lan. Xẹt lùi mấy bộ, đảo loang ngoang, cục trường bỗng đặc khói thêm khoảng giữa. Giữa tiếng nhạc rung nhẹ, bỗng nghe tiếng cười thé nhọn vang âm di động. Hà hà, bát quái trận đồ của cha con tù trưởng Bạc đấy ư, hà hà. Thành đồng vách sắt coi chắc lắm. Chúa Ma Vương vẫn nghe thiên hạ đồn chúa động Piaya có bát quái trận chấn núi. Đêm nay lại bày trận tiếp đại chúa Ma Vương. Võ Minh Thần từ dạo lưu lại miền động thâm sơn này. Cũng từng nghe nàng chúa rừng xanh nói qua về bát quái trận động thất. Nhưng vốn tế nhị, võ không hề tìm hiểu. Cho là trận địa ẩn giữa núi của chủ nhân. Người ngoài chẳng nên hỏi tới. Nay tình cơ thấy họ Bạc chợt bày trận. Chàng mới hay khu động thất ngoài coi thơ mộng thần tiên. Trong còn yểm tàng nhiều cạm bẫy phòng gian lợi hại. Nhưng thấy chúa xài lang không hề nao núng, chàng trai vụt nghĩ thầm, thiên hạ đồn đại con tinh hồng cầu quẩy này ghê gớm khác người. Sức phi phàm khôn lường, thử coi nó phá nổi trận dữ này không, âu cũng là điều hay cho ta. Chấm, nghĩ vừa dứt, đã nghe tiếng vị chúa Piaya quát phía sau trận. Tây sắc tinh, chính mi tìm tới gây sự, giờ có cần cho đàn thủ hạ vào tiếp cứu, ta mở cửa cho vào. Giữa vùng khói xệt bỗng nổi lên hai con mắt xếch đỏ tựa than tàu xẹt đảo vùn vụt rồi chợt tắt. Ngươi còn được 24 giờ sống. Tưởng vách sắt này nhốt được bản Ma Vương ư, biết điều khai đứa trai kia chú đâu. Chúa Ma Vương sẽ cho toàn mạng. Một mình Ma Vương thừa phá động này. Chấm, ngay lúc đó có tiếng Bạc Khao Lan thét lành. Sói tinh tây sắc, mi đã vào cũi sắt. Ta bắt mi rửa hận cho đàn bà chết oan trong thiên hạ. Theo tiếng thét, bóng Khao Lan chợt hiện ngoài khung cửa sổ to vò, tay cầm lá cờ đuôi nheo đỏ, tay cầm thanh gươm gỗ sơn son, nơi cổ tay còn thắt một tấm lưới bằng chỉ ngũ sắc. Dưới vùng ánh sáng lân tinh huyền ảo, coi nữ chúa rừng sâu lúc này không còn vẻ tùy mị thường ngày. Dáng hình thanh tú choàng một cái áo rộng rát kim tuyến vàng chói. Cặp mắt phượng long lanh, coi uy nghi như một vị nữ thần nơi động thẳm. Võ Minh Thần nấp trên, dòm xuống thấy bóng nàng mờ sau làn khói. Bất giác nhớ đến lần nào bị nạn con quỷ đỏ trên biên giới. Lòng chợt lo ngại, nhưng lại nghĩ thầm, Khao Lan tuy không phải tay võ công tuyệt thế, nhưng là gái chua động biết nhiều bí thuật rừng thiêng. Ngày đó nàng bị sa tay quỷ đỏ kia vì bất ngờ bị nó phun nọc độc khí hơi mê. Nay tài nghệ nàng đã vượt hơn trước, lại sẵn mưu phòng, tây sắc phi lợi hại, chắc gì đã hạ dễ. Ta không lo, dưới cục trường, chợt có tiếng tinh chúa ré lên. Gái bạc đẹp, chúa xài lăng bắt về làm thiếp. Lời chưa dứt, đã thấy luồng khói xám xe tốc tới cửa sổ tò vò như một mũi giáo phóng. Võ Minh Thần vừa nhướng mày chú mục, đã thấy luồng khói vút vào sát cửa trấn xong. Nhưng Khao Lan nhanh không kém, cô gái đã kịp thời lắc mình một cái, phất cờ đuôi nheo, hô một tiếng dị khuất liền vào vách sát, cửa to vò chấn xong khép mấy hàng bỗng rút lên cao để lộ cửa trống. Luồng khói vừa lướt tới chưa kịp quật qua, bất thần nghe đùng một tiếng, từ trong thoát ra một luồng âm phong lạnh lẽo, mạnh mẽ kinh người, ào ào thổi thốc vào luồng khói xám làm đám khói cả cục trường bay đảo lung tung. Sức quật kinh người, hơi lạnh âm phong ùa cả lên chỗ Võ Minh Thần nấp khiến chàng phải vận sư xê cho ấm. Nhưng luồng khói ma phía dưới chỉ dừng lại chút rồi cứ sấn qua cửa to vò. Chát, từ trên nóc cửa chém vụt xuống một lưỡi đại đao bản to hơn hai gang tay. Rõ ràng chúng khối vật trong làn khói, tưởng chừng đến tường sắt cũng bị xả làm đôi. Đồng thời từ hai bên hông cửa có hàng chục mũi giáo nhọn đâm vụt ra. Bên nọ gài chéo sang bên kia thành một tấm phên dày cách tầm đao lớn chừng nửa gang. Nào dè nghe chát, xoảng một tiếng lớn chói tai. Bao nhiêu cây đao cũng bật tung. Cái gãy, cái cong queo, lưỡi đao dừng lại cách mặt đá chừng 7-8 thước cũng cong vẹo bản khiến Võ Minh Thần rúng động tâm thần. Kinh dị, trời! Con tinh chúa này đúng mình đồng ra sát, không gươm đao nào phạm nổi. Thần công cương khí, gồng linh, hay tà thuật, đang sửng sốt, sực nghe Khao Lan hú lảnh. Giữa luồng âm phong loạn cuồng lạnh buốt, vụt hiện ra một tên mán trung niên mặc quần áo tràm. Hai con mắt trắng dã long sòng sọc, mặt mày khô đét nhợt nhạt rúm gió như miếng thịt phơi khô. Tay cầm một cây búa lớn. Nhắc coi biết ngay là một xác chết biết đi, tên mán khất khưỡng tiến ra cửa to vò, sau lưng y lại hiện ra một cỗ quan tài độc mộc. Ván thiên mở dựng lên, cỗ quan tài lắc nghiêng ngả đi theo sau tên mán hơn thước tây. Giữa luồng âm phong quái gở như có bóng vô hình vẫn đi ngay phía sau cỗ quan tài. Có một cô gái man quấn xà cạp trắng, mặc quần áo thêu viền chỉ ngũ sắc. Trùm khăn ngũ sắc, đội một chiếc bàn độc trên có bát hương bài vị, nến cháy vật vờ, xế phía sau cô gái là một thầy mo trạc ngũ tuần. Mắt sáng quắc, hai tay cam chắc vào nhau theo lối bắt quyết, à, ma xó thầy mo. Võ Minh Thần vừa lẩm bẩm trong miệng, bỗng nghe thầy mo hú lên mấy tiếng vang âm, con mán xó đang khật khưỡng lờ đờ, vụt long sọc mắt sấn vọt qua cửa to vò, vung luôn cây búa trên tay. Giữa âm phong ảo ảo, nghe mơ hồ có tiếng, mán rú âm u xa xôi, nhọn hoắt, luồng khói xám đang hung hăng vượt qua cửa to vò lập tức lùi lại mấy bộ. Có tiếng hú hét gai gai uy lực cực kỳ hung mãnh. À con mán xó này làm lộng, dám phạm tới ma vương chúa xài lang sao? Lui, chúa hấp tinh quân hấp hồn mi hồn tiêu phách diệt, tên mán xó đứng đờ ra. Lá cờ cắm trên bàn độc rung dữ dội, rõ ràng giữa vùng khói mù, có mấy bóng lờ mờ ảo ảnh xẹt đảo vùn vụt, phát âm mơ hồ rồi im, luồng khói xẹt lùi ngang mấy bộ nữa. Vẳng có tiếng hú ma âm quái đan, ngay khi đó, lại thấy bạc Khao Lan xuất hiện sau khung cửa to vò. Cách chừng 5-7 bước, thét uy nghi, sói tinh, mi bị nhốt lò bát quái rồi. Muốn toàn mạng mau đứng nguyên hình phục lệnh bản cô nương khai rõ đầu đuôi. Chấm, trong khói mù có tiếng hét nhọn, gái bạc không được lộng ngôn trịch thượng. Khai chi, ta muốn hỏi, phải 17 năm xưa chính mi hấp sát một thiếu phụ xinh đẹp trên biên tùy trùng khánh phủ. Người đó là ai, tên chi, Võ Minh Thần nấp trên. Nãy giờ đang đắn đo chưa biết cách nào hỏi con tinh chúa Tây Sắc về chuyện 17 năm xưa cho rõ thật hư trước khi trả thù. Bỗng nghe bạc Khao Lan lại hỏi đúng như chàng nghĩ. Chàng trai không khỏi mừng thầm cảm động, vội nín thở nghe ngóng. Không ngờ vừa nghe dứt câu hỏi của bạc Khao Lan, Tây Sắc Ma Vương đùng đùng nổi giận, hét lớn như gầm lên trong sương khói. Gái bạc khốn kiếp! cha con Mi liên can gì lại hỏi chuyện xấu xa tàn tệ đó với ma vương chúa? Ta phá tan thạch động, giết hết bọn Mi, lời dứt, đã thấy luồng khói bốc luôn tới cửa tò vò rượt bắt Bạc Khao Lan. Nhanh như cát, Bạc Khao Lan rú lên tiếng dị, phất phụt la cờ đuôi nheo, lùi giặt sang bên, một cửa trấn song xịch mở. Từ trên chém phập một chiếc bánh xe mắc hàng trăm lưỡi dao sắc như nước quay vù vù xé gió. Lạnh người, đúng lúc luồng khói xám lao vút tới. Cửa này gần chỗ võ minh thần nấp hơn nên chàng trai trông càng rõ guồng dao tre vừa kín khung cửa tò vò chém tung luồng khói xám đặc. Tưởng nát như cả khối luẩn quẩn trong. Nào dè đúng lúc guồng dao giáng xuống chém xoe xoé. Từ trong luồng khói dị bỗng tung ra hai luồng huyết khí đỏ chói không khác hai con hồng xà. Một luồng vòng từ trên xuống, một luồng ngược từ dưới lên, ngậm xoáy ngay luồng dao. Chỉ nghe chát xoảng keng mấy tiếng gộp cực mạnh, gió ngưng, cả chiếc cuồng sắt lớn bị giật bắn tung lên trần quật dầm vào mặt đá. Rồi lại giáng xuống nền động, lôi theo từng mớ đá rào rào vung vãi. Nhìn xuống guồng sắt đã cong veo bẹp rúm, hàng mớ lưỡi dao sáng loáng gãy lìa rớt loảng xoảng leng keng khắp cục trường. Ngưỡng cửa tò vò như nắm lá lìa cành, trời, sức mạnh phi phàm, cả chiếc guồng dao tùa tùa bằng thép chỉ giật một cái đã bắn tung. Gãy cong vẹo cả chục, như giật phá guồng bằng giấy, ghê thay thần lực của ma vương tinh, luồng huyết khí đỏ này sao giống luồng khí. Giao Long Tinh đã chụp trúng lưng ta đêm nào suýt táng mạng dưới hồ Ba Bể. Hai con tinh tu luyện cùng một pháp môn trăng, nghĩ chưa dứt hẳn, đã thấy luồng khói xám tuôn vụt qua cửa to vò, giữa vòng ánh sáng lung linh. Rõ ràng, hai luồng huyết khí vụt ra đằng trước ngo ngoe như hai cái chân bạch tuộc cua quậy phía trong lẫn tiếng cười ma âm từ luồng khói phát ra. Ngay lúc đó, sau vách sắt tả trên, có tiếng Bạc Khao Lan vùng thét lớn, võ minh thần cả kinh tưởng nàng bị nó vồ, định nhảy xuống, nhưng ngay khi đó, bỗng nghe tiếng tinh hét nhọn, luồng khói xám lùi vụt lại, hai cái vòi đỏ ngo ngoe đảo lộn áo, bùng từ nẻo hậu trận vụt tràn bay ra một khối lửa khổng lồ. Tắt tuế vào luồng khói xám, giữa trận cuồng phong ảo ảo, lửa theo gió kéo dài, cháy rực. Kín cả khung cửa tò vò khiến luồng khói xám vụt tan loãng ra. Hiện lờ mờ một bóng phi nhân phi thú. Hai con mắt đỏ khé than tàu. Hình thù rít lên, vọt lùi ra ngoài cục trường. Ngọn lửa dài ngoát như cái lưỡi khổng lồ theo gió liếm vụt theo. Trực thiêu đốt khiến hình thù phải lùi luôn mấy bộ. Tự nhiên thấy nước giò tong tong xuống nền hang. Luồng khói vụt chuyển dịch dọc ngang. Từ trong cửa trận hỏa phong, vun vút mắt ra hàng loạt ngọn giáo lửa phóng vù vù vào luồng khói. Kín tựa mưa đan, từ trong luồng khói mờ, thò ra một bàn tay lông lá xồm xoàm quơ đại mớ giáo ném tứ tung. Ném cả vào cửa lửa, ba cha con tù trưởng Bạc giỏi, dám dùng hỏa công định đốt cả ma vương, coi ma vương vào trận lửa bắt gái Bạc về làm thiếp. Lời vừa dứt, luồng khói bỗng trở nên đặc sệt, rú mạnh mấy cái, thu ngắn lại, ào một cơn gió âm phong lạnh lẽo từ đám khói nổi lên. Lập tức giữa cục trường hiện ra một khối khói đỏ lòm như máu. Trông đúng hình thù con thú đứng hai chân coi hao hao như người. Cái bóng huyết này lắc mình một cái lại trương phình thêm to. Như trái bóng bơm hơi, khí âm phong vừa tắt thì khói xám đã tan hết. Giữa động chỉ còn một huyết ảnh khổng lồ cao hơn hai thước rưỡi. To như con kinh công tiền sử, làn khói đỏ dệt coi hết sức quái đản. Trong hậu cung thất bỗng có tiếng vị chúa Piaya vùng kêu lớn. Giọng đầy sửng sốt, à Tây Sắc Hấp Tinh, nhà tinh luyện được cả pháp môn kỳ bí huyết ảnh kỳ hình đó ư, ôi. Sát nghiệp cổ kim hãn hữu, Tây Sắc Ma Vương huyết ảnh tinh quân tai ách của trời. Hình phi nhân phi thú khổng lồ càng lúc càng đặc sệt. Coi không khác một pho tượng hổ phách, không rõ mặt mũi, coi lại càng quái đản. Lời chúa Bạc vừa dứt bỗng nghe trong vầng khí sệt có tiếng âm âm phát ra không khác từ cõi u minh xa xăm nào. Chúa ma vương sắc có ngày đảo lộn càn khôn, Tù trưởng Bạc biết huyết ảnh kỳ hình có uy lực tàn phá gớm ghê. Sao không khai chỗ đứa con trai mang họ Võ tên thần đó? Khôn hồn dẹp ngay bát quái trận. Có tiếng khao lan hú lành. Cuồng phong, lửa cháy từ hai cửa trận vẫn ảo ảo thốc ra. Nhưng giáo lửa không phóng nữa. Từ trong khối lửa bừng bừng có tiếng dị phát ra xa xăm lạ. Rồi lại nghe có tiếng chúa Bạc quát sang sàng. Tây sắc tinh, mi theo pháp môn hấp sát luyện tà thuật ma công. Giết hại đàn bà con gái để mi thành công. Sinh linh mang họa, ta phải đem mạng trừ mi. Khao lan, bát môn đồng khai, lời vừa dứt, đã thấy hình đỏ màu hổ phách lắc lư một cái mạnh. Từ từ bước luôn vào khói lửa đang bay tuôn qua cửa to vò. Kỳ dị, bóng huyết vừa chạm tới đầu luồng. Tức thì thoát ra những tiếng xèo xèo. Lửa rụt co ngay lại. Thoát đã co vào trong cửa to vò. Võ Minh Thần không khỏi kinh ngạc trước sức kỵ hỏa hiệu nghiệm không thua tị hỏa dạ Minh Châu. Lại còn làm bạt cả lửa nữa. Võ thoáng có ý thử sức. Vội nhẹ nhẹ đưa tay rút cây dù súng sau lưng. Tinh linh hình huyết hú lên một tiếng. Nhảy vọt qua cửa to vò. Hình nó to lớn quá. Chạm cả khung cửa thép nghe rầm một tiếng. Mép cửa cong veo, ngoác rộng, vòi lửa chạm hình huyết co rụt tít vào trong. Lập lòe chưa tát, ngay khi đó từ trong hậu cung vọt ra một hình người núi sắc phục mèo. Cao khoảng thước 8 tây, gầy đét, khô như que củi, mắt trừng, cổ loài, nanh nhe, hai tay quều quào coi ra thần quái tợn, chắn ngang trước mặt hình huyết. Lúc này, hình huyết khí màu hổ phách đã lắc lư vượt qua cửa to vò. Võ Minh Thần cúi giòm thấy nẻo hậu trận như có một bộ phận phun lửa hừng hực như cái lưỡi lửa khổng lồ. Cứ chạm phải hình đỏ là rụt lại. Hình huyết vừa thò ra một cái vòi đỏ tròn chót cua quệt bên trong thì người mèo từ trong ngọn lửa vụt ra. Đầu chạm cái vòi quái chụp ngay lấy người mèo khô đét, dưới vùng ánh sáng vật vờ. Hai con mắt người mèo khô bỗng long lên sòng sọc, rồi ngây đờ ra, lập tức giữa âm phòng có tiếng hú ma âm, cái vòi rụt ngay lại, bóng huyết tinh cũng vọt lùi qua cửa sổ to vò, trong vầng khí sệt có tiếng hét thé nhọn. À con só mèo này chỉ thượng dám phạm cả đến chúa tinh. Khôn hồn giang ra cho chúa tinh vào hậu cung bắt nữ nhân. Bằng ương ngạnh chúa tinh hớp hồn, cắn cổ, hai con mắt só mèo khô đét bỗng lại long sòng sọc. Khật khưỡng bước qua cửa to vò, só vừa đặt chân ra ngoài trận, bỗng từ trong lửa ngụt xịch đi ra một cỗ quan tài độc. Ván thiên gác lên, cổ áo quan lắc lư di chuyển theo sau só mèo giữa luồng âm phong ảo ảo lạnh lẽo. Sau cỗ quan tiến ra một cô gái mèo mặc quần, áo tràm, chân quấn xà cạp trắng, vòng bạc đeo loảng xoàng, đầu đội một cái bàn độc đặt bát hương bài vị như bàn thờ bên cửa kia. Xế sau, xịch bước ra một lão thầy mo già, mắt sáng như điện, miệng ngậm ngang một thanh gươm gỗ. Hai tay bắt quyết, vẻ uy nghi hết sức, lão bỗng phát ra mấy tiếng âm âm trong cuống họng, hai tay đánh chát một cái, quan tài só mèo rung động, só mèo vừa thêm một bộ, chợt đứng ngay, liền có tiếng rú âm u trong không khí, bong huyết phụt lắc mình lui hai bước hú lên một tràng rợn óc. Tiếp liền tiếng nhọn hoắt lê thê giọng thổ, kinh, mán, mèo, lẫn lộn, chành, chành. Vào chành, vào chành, tiếng hú dư âm chưa dứt, bóng huyết đã xẹt đảo ra giữa trận, bỗng có tiếng vị chúa Piaya quát lớn, bát môn đồng khai, bát quái đồng công, tốc cầm tốc chóc, tiếng hô truyền vang thạch động, nghe khẩn cấp cực độ. Võ Minh Thần khom mình nhìn xuống, nín thở, liếc ra tít ngoài cửa đóng im ỉm, chưa hiểu con tinh chúa sắp giở thuật gì, bỗng thấy bóng huyết xẹt qua chỗ chàng nấp trên. Rồi ngay cửa đối diện, vụt thấy nàng nữ chúa Piaya hiện ra sau cửa to vò khác. Tay phất lia lịa lá cờ đuôi nheo, miệng hú những tiếng lanh lảnh rất khó nghe, huyết hình cười ré lên âm u, dập bã trầu. Chúa ma vương phá tan động thất, ngọc đá đều tan, cha con tù trưởng bà cậy lũ ma xó được không? Hà hà, theo tiếng cười trờn vờn, hình huyết lướt thẳng tới cửa to vò thứ ba trực vồ khao lan. Từ trong vầng huyết khí bỗng thò ra một cái vòi đỏ. miệng loa kèn tựa vòi đỉa trâu, lẹ như chớp tuôn ra cửa, nhanh đến nỗi nữ chúa rừng vừa phất cơ xong, cái vòi dài ngoằng đã vươn tới chụp như con chăn gió quăng khúc quấn người. Đúng khi đó, tít ngoài cửa động, bỗng nổi lên những tiếng sầm sầm như trời long núi lở. Chẳng khác có hàng ngàn tay phá cửa. Võ Minh Thần liếc ra, vừa trông thấy cái vòi đỉa trâu quăng vụt tới gần chỗ Khao Lan. Chàng trai giật vội cây súng dù, nhưng lại vướng chút, còn đang xoay chiều, bỗng chàng trai giật thót mình thoáng thấy từ vầng huyết hình tuôn vụt ra một luồng huyết khí bay vút chết lên chỗ chàng nấp sau rèm. Vừa kịp nhận ra đây là một luồng đỏ hình giống hệt bàn chân sơn cầu có vuốt nhọn hoắt, thì hình vuốt đã chụp nghiến thốc vào mặt, thất kinh, chỉ nước hụp đầu tránh, soạt bức rèm bị xé bung, vuốt chạm trần, cao một đường rãnh dài tới tận chốc đầu võ, đá vụn rít rào rào, vuốt đỏ vô bổ quăng một mảnh đá mép hốc, rớt huỵch xuống lưng chàng một hòn đá lớn muốn móp lưng. Vuốt đi vòng ngoắt véo sạt chóp mũ trụ, cao bay một miếng như thiện, đầu gáy võ nóng rực tưởng cháy xém mặt mày. Một mùi tanh nồng đúng mùi máu ta thốc vào mũi chàng muốn lộn mửa. Rất may là nó chụp ngược lại sau lưng, chàng lại ẩn so tối có rèm che khá kín. Nó chỉ vô phòng chừng như tay cua bắt một trái bóng trong đêm. Nhưng võ vừa ngóc lên đã lại thấy hình vuốt sơn cẩu như răng bừa. Móc câu đảo nhoàng một vòng hẹp rồi chụp bổ xuống. Trong cơn khẩn cấp, nếu lùi, hụp nữa, bị ngay. Võ Minh Thần lập tức đạp chân phóng vụt người xuống cục trường. Luồn đại dưới luồng vuốt quái, soạt một đầu vuốt hơi cào trúng gót giày vải, thân hình võ theo đà lông rông chếch xuống đầu mặt đá. Nhưng chàng đã kịp đề khí, quạt mạnh hai cánh tay, quay một vòng, hạ chân như con chim đáp xuống. Đang lúc đó, bỗng nghe liền mấy tiếng ống lệnh nổ đùng đùng. Võ Định Thần trông sang đã thấy Khao Lan vụt biến di như cơn gió. Từ sáu khung cửa to vò còn lại song sắt mở toang. Lửa khói cuồng phong, mưa sa, lũ tu yết, cắt đá bay ảo ảo. Khói độc, khói mê, nước cường toan bắn tóe như mưa rào. Chỉ trong mấy khắc đồng hồ, cả một khu cục trường bát quái trận đang yên sáng thình lình biến thành địa ngục. Không gian đổi màu. Bốn phương tám hướng lóe sấm động gió hú mưa gào khói tung nước chảy. Lửa phun, diêm thuốc súng cháy, như trong cơn ác mộng, khiến chàng trai họ võ tuy là tay gan dạ không khỏi kinh tâm trước cảnh đột biến bất thường. Tưởng mình vừa xa phải một thứ mê hồn chu tiên hồng sa trận trong tích truyện phong thần. Ngay khi ống lệnh nổ, hai con sói mán, mèo đã lùi vụt lại sau trận cùng thầy mo, trinh nữ. Võ Minh Thần đã biết mình lỡ xa vào tử địa, không chậm trễ, chàng trai xẹt luôn tới sau một cây cột đá, đảo lia nhãn tuyến quan sát, vừa dạt vào, vụt mấy tia nước cường toan bắn phụt qua mũi khét lẹt mùi axit. Vụt luồng khói trắng, lại một tia khói mê khói ngạt, thất kinh, chàng trai đưa mắt tìm đoạn tứ giác, tuy vốn tay nhanh trí nhưng nhất thời chưa kịp khám phá ra. Giận lòng nghĩ thầm, nguy dữ, các luồng giết người phun ra như đan phên, càng lúc càng dày, khắp trận này vào hậu cung, cửa nào cũng có luồng độc phát ra vít lối, cửa ngách trần hàng cũng chẳng hơn bốn bề vách sát, ôi, mạng ta nguy rồi, bèn đảo nhìn huyết hình tinh chúa, đã thấy nó cũng nhảy vọt vào luồng lửa cháy, xoay mình như tìm kiếm roi lừa thế phóng đến vô chàng trai. Trong cơn hỏa tốc, tinh chúa ma vương sắc tuy không hung hăng xông vào cửa tò vò nữa. Nhưng xem chừng nó vẫn không nao núng. Hét âm vang, thằng mặt sắt kia, mi là đứa nào lại nấp xem trộm. Nói mau, tây sắc tinh, ta là, bất thần nghe tiếng hú. Tiếng Khao Lan kêu giọng kinh hoàng. Trời, sao lại vào trận chết? Cửa tốn mau không dã hình hài. Trận đã đồng khai, sao nấp kịp? Phụ thân, người đã xa vào trận chu tinh, trung điểm, giáp môn trực thăng như thoát. Bên tai chàng tuổi trẻ bỗng âm vang tiếng quát theo lối truyền thanh vạn lý của vị chúa Piaya. Trong cơn khẩn cấp, võ Minh Thần đảo mắt một vòng thạch động, và nhờ sáng mắt, tinh trí, chàng vụt nhận ra thế sống chết của trận đồ ghê gớm này. Tuy sấm chớp gió mưa khói lửa khí độc cường toan cắt đá ầm ầm loạn động khắp bốn phương tám hướng trận dữ. Giống hệt phép bát trận chu tiên, nhưng không phải tiên Phật hú gió gào mưa, mà tất cả đều do nhân tạo. Cũng như các nhà bác học đương thời căn cứ rất nhiều vào các cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng để phát minh chế tạo phi cơ tàu lặn. Thiết Giáp, Giada, hai cha con vị chúa tể Piaya đã tạo khu thành động này thành một trận địa. Trận đồ án theo bát quái, với một bộ máy hết sức tinh xảo chế phun các món giữ độc để công hãm giết địch vô cùng lợi hại. Cơ quan phun độc này lại cùng với quân gia, hợp thêm bí thuật rừng thiêng tạo thành một trận đồ có đủ hai thứ sức mạnh hữu hình và vô hình vô cùng lợi hại. Gọi bát quái mê hồn chu tinh trận, chỗ nào cũng cửa tử, nhưng nhờ lời phụ nhĩ của vị chúa Piaya, võ minh thần nhận ngay được các thứ phun ra theo hình cầu vòng. Ra đến giữa ăn trúc xuống, nên điểm trung tâm trận có một khoảng trống từ trần xuống hơn thước. Và mỗi chỗ giáp hai cửa lại thêm một vệt trống chạy ra giữa trần như một khoảng tam giác dài nhọn. Tất cả tám vệt, khả dĩ là đường sống, tuy cũng chỉ vừa người lọt nhưng là đường trống liên lạc với trung tâm điểm. Không kể chỗ giáp có ma xó hoặc thứ chi trực sẵn. Chỉ việc vọt lên trung tâm đã đủ khó rồi, vì phải lên đó mới đi chỗ khác được, lại phải giỏi khinh công, đu mình lên như con mối. Sao cho khỏi chạm phải các luồng giết người trùng trùng bên dưới. Xung quanh, mãi khắc đó, võ minh thần mới hay đã tình cờ nhảy đúng vào vệt trống giáp môn. Nhờ thế chưa bị táng mạng khắc đầu, đảo mắt trông quanh, chàng trai không khỏi kinh tâm thấy hình thù huyết khí hổ phách bọc con tinh chúa đang di động giữa khói lửa ngùn ngụt. Nó chạm tới đâu, lửa co tới đó, và nhanh như một cái bóng. Nó đã nhảy vụt sang cửa tốn, chập chờn quay sang chỗ võ đứng, hét vang âm, thằng mặt sắt kia, mi là ai, nói mau, mi muốn thành cái túi da. Ba tiếng cái túi da có mãnh lực kéo dậy luôn mối thù huyết hận. Hình ảnh di hài mẹ hiện lên sáng rực nét thê lương trong thoáng giây. Chàng trai quên phát cảnh nguy hiểm nhằm trận giữ, vùng hét lớn, tây sắc tinh cầu quầy. Ta là, bỗng có tiếng Khao Lan kêu giật giọng hoảng hốt dục, thoát mau, trận biến đến nơi, giật mình, võ minh thần cắp súng dù bắn luôn mấy phát qua vùng mưa gió khói mù. Nhằm thốc vào con tinh bọc huyết, mịt mờ cát đá khói xương, chẳng biết có chúng không, võ minh thần lập tức chống du quăng vèo người lên nóc trần trung tâm. Vừa áp sát chân ngực bụng vào trần đá, võ minh thần chưa kịp vận điện dán mình thì. Rầm rầm rõ tiếng cưa sắt động ngoài xa, tiếp liền nhiều tiếng hú ma âm ùa vào, lẫn tiếng hú của huyết ảnh tinh, một luồng vuốt đỏ từ cửa tốn vuốt lên vồ chụp nhoáng như một tia chớp xẹt. Không kịp nghĩ thêm, chàng trai đẩy vụt mình quăng thân luôn xuống vệt giáp mô bên tả trận trông chếch sang cửa tốn. Vừa hạ chân, võ lại chĩa súng sang bắn, bỗng nghe huyết hình vừa di động vừa ré âm gai. Chành chành, bắt thằng mặt sắt trước, phá trận bắt cha con chúa bạc sau. Tít xa, rõ ràng có nhiều chàng dù âm u lê thê, nhưng có lẽ cửa vẫn đóng. Bỗng rầm vách sắt rung chuyển muốn vỡ bung, tiếng hú ùa vào nghe cực kỳ hung tợn. Lũ chành đã kéo vào, mới được Piaya truyền bí thuật rừng thiêng. Võ đã hiểu sức ghê gớm của só linh, chành tinh sức vô hình không cách nào chống lại ngoài bí pháp rừng. Chưa nói chành tinh, chỉ một con só chành thường cũng đủ quật hộc máu một tay thượng võ. Vì chành là hồn oan người bị hùm tinh sói tinh ăn thịt. Phải theo hầu con tinh, còn chành tinh là âm hồn kẻ bị nó nuốt vào bụng. Hấp cả hồn về động rèn luyện dạy dỗ thành một hồn tinh để nó sai khiến. Nên chành tinh càng hung tợn hơn nữa. Tiếng hú lê thê vút gần thêm, mơ hồ như có cả tiếng vật lộn di chuyển theo. Bỗng đùng ống lệnh, huyết hình vụt lắc lư trờn vờn sấn qua vùng cát đá gió mưa. Xông sang vồ võ, hình nó to lớn dị thường. Vầng huyết khí như có một sức kỵ độc lạ lùng. Rõ ràng nó sấn qua cả luồng nước cường toan. Độc khí, chỉ nghe xèo xèo, khiến võ thất kinh, vì chàng đã học được bí quyết bế huyệt chống độc hại. Nhưng đến axit thì ai cũng phải sợ. sắt thép còn phải thủng, nói chi đến thịt da. Lúc đó, bốn bề vẫn ầm ầm sấm chớp gió mưa cắt đá, khói lửa mịt mờ, không thấy rõ cả hình tinh, nhưng cũng thấy từng khoảng đỏ trờn vờn, vầng khí đỏ sệt cao lênh khênh xốc tới. Võ Minh Thần túng thế, bắn đại một tràng ba, bốn phát vào vầng khí đặc tanh nồng mùi máu, nhưng nó vẫn xịch tới, muốn vọt chỗ khác vẫn phải nhảy lên nóc trung tâm điểm. Thì huyết hình to lớn đã chặn mất lối, chàng trai Lâm Cảnh tứ diện thọ không, muốn đánh con tinh lại ngặt nỗi độc chất trùng trùng. May sao đúng lúc đó trận mưa sa gió táp khói bay lửa ngụt chợt tạnh. Không chậm một khắc, Võ Minh Thần lập tức xẹt sang hữu trận. Nào dè chưa chắc đã may. Thình lình tám cửa trận bỗng mở ngoác rồi súng nổ đì đẹt. Tên bay ráo phóng ra vun vút. Trong cửa tò vò vụt nhảy ra tám pháp sư rừng. Bốn thầy mo, bốn mụ ké, bốn đồng nam, bốn đồng nữ, tám cái bàn độc, tám cỗ quan tài độc mộc, nhựa chám, bạch lạp vật vờ, âm phong lạnh lẽo. Cả cục trường vụt rơi vào cảnh lờ mờ nhan ảnh, bán âm bán dương hết sức ma quái. Bọn pháp sư rừng này người nào cũng uy nghi lẫm liệt. Cờ phù gương gỗ, vụt ra nhất loạt, giặt luôn sang chỗ giáp môn. Bát quyết, hú vang âm, các mụ ké đầu tóc xõa sợi. Mặt mày nhăn nheo, mắt long sọc coi rất dữ. Lập tức trong hậu cung, bao ra tám con só mèo, mán, thổ. Kha, đủ già trẻ lớn bé, đặc biệt có con só loát choát coi chỉ độ lên năm. Lên bảy, cổ bị vết nanh thú tắp đứt cả họng, cai đầu cứ gật gù, có lúc đổ gập ra phía sau lưng coi phát gớm. Con nào con đó xõa tóc, mắt láo liên trợn trừng long sọc, vừa vọt ra, cũng xẹt sang đứng bên bàn độc. Quan tài, bỗng khắp tám hướng có tiếng nhạc đồng khua vang, từ trong nhảy ra tám cô then. Đủ mấy sắc dân Piaya, tay cầm cờ, mỗi cô mặc một thứ xiêm y khác màu, tay kia cầm chùm nhạc, thảy đều xinh đẹp, chạc 18-19, vừa trực đuổi võ, huyết ảnh tinh dừng phát lại, dòm không chút nao núng, nó ré lên the thế, động này gái đẹp nhiều, đuổi tụi ké mo, bắt mấy then về làm hầu tiếp cho chúa ma vương, nhưng lời chưa dứt, đã thấy tám cô then cùng hú vang. Khua chùm nhạc mèo, ke hú theo, rồi như cơn gió lốc, từ trong kéo ào ra từng đàn sơn cẩu, hùm beo, rắn rết đông như kiến, chu gầm giống rít vang lừng sóc óc, nhe nanh múa vuốt ào chồm trực táp cả Võ Minh Thần lẫn chúa tinh. Võ còn đang bối rối, chưa biết nên vọt cửa nào, bỗng thấy Khao Lan xuất hiện, phất cờ hét, Dương đạo sĩ, Dương đạo sĩ. Võ nghe nàng hô, nhớ ngay tới tấm thạch bàn bên vách chữ tượng hình lạ. Vẫn nằm xế ngoài điểm trung tâm, lẹ như con cát, chàng trai phóng vụt mình nhảy vọt ra bên cửa khảm. Thân hình chàng bốc qua đầu một đàn thú dữ, lắm con ngoái mõm chồm đớp, con tinh chúa vọt theo. Chân võ vừa hạ xuống mặt bàn thạch, bỗng mơ hồ bên tai có tiếng chu hú, rồi có bàn tay vô hình vô lấy vai ôm ghì lại. Trực vật nghiến xuống, may sao giữa cảnh ầm ầm mãnh thú, xó, chành, võ đang vận sức, đọc chú cưỡng lại, bỗng nghe đùng một tiếng như địa lôi nổ, cả trận chu tinh rung động, tưởng lở núi, bao nhiêu thú dữ nhất loạt nhảy chồm lại vô con tinh chúa. Con tinh vùng mạnh một cái, thú dữ bắn giạt ra, từ trên trần chụp xuống một tấm lưới khổng lồ, lập lòe như có truyền điện. Rồi chỗ con tinh bỗng tụt xuống thành một cái hầm sâu. Rồi cả tấm lưới hạ xuống, hạ theo một khối sắt khổng lồ để úp lấy nó không khác ngọn ngũ hành của Đức Như Lai úp Tề Thiên Đại Thánh vậy. Võ vừa kịp thấy tấm lưới hạ xuống thì tấm thạch bàn cũng sụp luôn. Chàng trai rơi vụt xuống hầm sâu, bóng ánh sáng tắt biến, cửa hầm đậy lại kín như bưng. Tiếng động ầm ầm trên mặt trận bát quái còn theo kẽ hở đập ào vào tai chàng trai. Nhanh, mạnh và hút xa rất mau theo nhịp rơi sâu mãi. Trong thoáng giây, chàng tưởng cả tấm thạch bàn lớn cũng xa theo. Nhưng vụt cái chàng đã cảm rõ bàn thạch giật rời khỏi chân. Chẳng hiểu vì nặng rớt trước hay nó chạy sang bên. Chỉ biết thân hình chàng vụt trao nghiêng muốn dốc cổ xuống. Tuy giật mình vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. Võ Minh Thần chỉ cuộn ruột gan lên một chút rồi trấn tĩnh được ngay bản năng tự vệ nổi dậy. Võ phản ứng tự nhiên, vội vận sức khinh thân, quạt mạnh hai cánh tay dang rộng, nghĩ thầm, chắc cơ quan di động mở đường hầm lôi ta xuống. Chính tiếng Khao Lan gọi ta nhảy tới, đây có lẽ lối sinh. Bỗng lại thêm ngạc nhiên, thấy mình cứ rớt mãi, sâu mãi, tưởng rơi vào cõi không tận. Nhưng khi quạt đến cái thứ năm, thứ sáu bỗng thấy rõ hai bàn chân chạm phải vật chi mềm mại lạ thường. Rồi lại nảy bắn lên như chiếc lò xo mấy cái mới dừng hẳn. Thân thể dập dờn nghiêng ngả siêu đổ, phải giang tay lấy thăng bằng. Ánh sáng chập chờn ùa vào nhãn quang. Võ Minh Thần vội định thần. Chú mục, mới hay đang đứng trên một tấm lưới bằng dây cao su đan mắc vào vách đá. Xế bên hữu có ánh đèn le lói hắt ra, mới hay đó là một chiếc đèn đất, loại đèn thợ mỏ thường dùng, treo trên vách, ngay dưới chân là một hầm nước rộng vào ruột núi, chỉ cách độ sải tay. Bốn bể im lặng, lắng nghe phía chốc đầu, mơ hồ hình như có nhiều tiếng âm vang xa xôi phì phò lõm bõm dưới chân. Võ cúi xuống, không khỏi giật mình thấy lúc nhúc độc xà trườn tới ngóc đầu lè lưỡi. Phun phì phì trực quăng mình lên vồ, đang phát ớn, sờ dù, dao liễu vẫn còn đó. Võ giơ tay thủ thế, bỗng lại nghe tiếng sói chu vang rồi từng đàn sơn cẩu hung tợn hồng hộc từ ngõ ngách nào xô lại như rươi. Lại toàn lũ sơn cẩu chưa hề quen hơi. May sao, giữa lúc khó tính bỗng có tiếng người gọi lanh lành. Phải công tử đó không? Tiếp theo là tiếng hú vang âm ruột núi. Nghe rõ giọng nàng nữ chúa Piaya, Võ Minh Thần cả mừng gọi lớn. Ai đó, phải cô nương nữ chúa. Chính mỗ đây, độc xà sơn cẩu đang làm dữ. Chợt nghe vàng tiếng sáo, tiếng nhạc đồng khua vang ập tới. Rồi ngay sau ngọn đèn thầy mo, bỗng nhô ra một bó đuốc vật vờ vút gió lại gần. Tuy mờ mờ nhưng rõ ảnh, thì ra phía đó là một con đường hầm. Có bức bình phong đen xám che khuất, chợt bình phong vén thốc, bạc Khao Lan cầm đuốc hiện ra ngay cửa hầm, cách lưới vài sải, uy nghi lộng lay trong chiếc áo vàng rát kim tuyến, tay cầm cờ, nhạc tiên, thấy sơn cẩu, độc xà, cô gái lại thổi tiêu, khua nhạc, lập tức đàn độc phát ngoan ngoãn bỏ đi hết, cô gái mừng rỡ thánh thót kêu, may quá, vừa kịp, nhảy sang mau, công tử thấy rõ chứ? Vừa vẫy, vừa lùi, giơ cao đuốc, Võ Minh Thần đứng trên lưới cao su khó lấy đà nhảy. Lập tức bấu mép lưới đu, quăng vèo người vào cửa hầm, lưới cao su co giãn không thật tầm, nên Võ quăng mình quá đà chút, hai chân lại lướt đi hơi mạnh, bạc Khao Lan lật đật nhảy lùi, giang tay đỡ, thành hai người ôm chầm lấy nhau đứng lọt trong vòng tay. Vừa hãm được. Võ Minh Thần đã ngửi thấy một mùi lan xạ thơm hăng hắc rất kỳ dị phả vào mũi. Chàng bật kêu, trời, cô nương tha lỗi, ồ, sao tôi nhảy dở quá à? Khao Lan lúc đó mới kịp nhận ra đã vô tình ôm lấy chàng khách. Nàng cũng bị một thứ mùi đàn ông quái gở tạt vào mũi. Tim bỗng đập mạnh, cô gái buông vội võ ra. Cả hai đều lúng túng ngượng nghịu khó tả. Mấy khắc võ mới lắp bắp. Con tinh tây sắc không ngờ lợi hại thế, cô gái chớp hàng mi cong, thỏ thẻ, bản lãnh nó phi phàm, thiếp sợ công tử quá nóng thù mang hại, may trận đồ bát quái khi tạo lập có dự bị cửa sinh. Phòng có lúc phải vào trận đánh, Võ Minh Thần vẫn chưa dứt bàng hoàng, ghê dữ, khi mỗ nhảy lên thạch bàn, rõ ràng bị mấy con trành vồ, định quật, ma só Piaya vừa ra trận kịp. Giải nguy cho công tử theo lệnh thầy mo mụ ké đó. À, công tử có thấy con tinh bị lưới chụp, sập hầm chứ, ta lại xem sao, hai người cầm đuốc vọt đi, mới hay dưới trận bát quái lập nơi động thất, ruột núi còn nhiều đường hầm hang hốc nhân tạo hết sức tinh vi. Đúng là một thứ mê hồn vong địa, thoáng lại thấy ánh lửa le lói, độc vật lố nhố, có chỗ lại thấy quân mán thổ trấn giữ lừ lừ với những bộ phận bắt địch. Nháy mắt, Khao Lan đã dẫn Võ Minh Thần tới một ngách, kéo chàng lại ghé mắt vào một lỗ hở bí mật, thì thào, dưới kia là chỗ con tinh rớt xuống đó, thành đồng vách sắt lưới thép, còn chắc hơn cả củi sắt. Độc vật canh ngoài, võ cùng nàng dòm ghếch xuống. Bỗng cô gái kêu lên sửng sốt. Trời, nó trốn thoát rồi, chắc nó nhảy lên trận. Coi kìa, võ minh thần dòm thấy hang còn có cây đèn thầy mo treo lơ lửng. Ngổn ngang mấy đống vừa sắt vừa đá nằm như gạch vụn dưới tấm lưới thép rách bung không khác tấm lưới chỉ bị tay người giật tung. Và ngổn ngang đầy sắc độc xà. Sơn cẩu, trời, bản lãnh tây sắc ghê gớm đến thế kia ư, sức phi phàm do yêu thuật. Hay bí pháp võ công siêu việt huyết ảnh kỳ hình uy lực kinh người. Chàng trai bật kêu lên, tưởng đến thủ nhà, lòng thoáng buồn lo, Khao Lan vùng kéo áo giúp ta lên trận coi mau hai người chạy vù quanh co lên xuống. Thoát đã lên tới trận trên, quả nhiên đã thấy bát quái trận đồ vẫn đùng đùng sát khí. Ma Hú Tinh gầm chành rít người hô, chó chu kê hét chống giúp kèn thổi nhạc khua, cả một khu trận giữ ầm ầm, vách sắt chuyển rung. Vị chúa tể Piaya đang cầm cờ phất lia, miệng hô lệnh chiến, tưởng chừng như có thiên binh vạn mã đang xung sát. Nghe qua, kẻ bạo mấy cũng phải xốn sang gan ruột. Võ Minh Thần theo bạc Khao Lan vọt tới ẩn xế sau lưng vị chúa Piaya. Nhìn qua cửa tò vò thấy trận đồ lúc này khói bốc mịt mờ khắp tám hướng. Ánh đèn thạch động đã tắt, chỉ còn ánh nến trên bàn độc, chỗ lân tinh trên nóc cửa tò vò hắt soi. Dìm trận đi vào một thứ ánh sáng chập chờn leo lét như ánh sang ma âm coi càng dễ sợ. Giữa vùng khói lửa nham nhở mịt mờ, chỉ thấy bóng người bóng thú di động như những con thoi. Lửa nến kéo dài ngoằng, và giữa đám người, hình thù đỏ lòm đặc sệt của ma vương sắc lắc lư vật vờ nhảy nhót. Gầm hú vang âm, cuồng phong ảo ảo lạnh lẽo, tám chiếc quan tài độc mộc cùng lắc lư đi quanh trận coi càng gớm ghiếc. Võ Minh Thần, bạc Khao Lan chú mục nhìn xuống nền đá, thấy 5-7 cái xác thú nằm quay đã mất cả hình thù. Và hai cái cửa tò vò dập vỡ, cong veo, hai lỗ hổng khá lớn đen ngòm không nắp đậy, trên miệng ngổn ngang đá. Sát, bọn thầy mo, mụ ké, cô then, cùng đám đồng nam đồng nữ đội bàn độc thảy đều nhanh nhen tiến lui nhịp nhàng. Còn tám con chó được chó cái đã chui vào đứng sững trong quan tài. Di chuyển theo hồn thiêng quanh quất đang tử chiến vật lộn với bầy chành tây sắc ma vương. Chấm, bất thần, một cỗ quan tài ngã sầm xuống nền đá. Văng xác xó ra ngoài nằm trống trơ. Lập tức thoi nến đốm hương trên một chiếc bàn độc vụt tắt. Cô đồng nữ đội bàn thờ rú lên. Ngã vật, nằm sóng xoài trên quan tài. Lão thầy mo mán vụt hét lên một tiếng, rơi tay quyết, dụng luôn thanh gươm gỗ ngậm ngang, lạng choạng, hộc ra một búng máu, ngã huỵch theo, ôm lấy cái thây ma xó, hai mắt trợn trừng, Khao Lan bật kêu khẽ, trời, nó quật chết một chùm xó rồi. Võ Minh Thần liếc vị chúa Piaya, lúc này trông ông dữ lạ, mắt long sòng sọc, chợt hú một tràng, phất cờ đỏ. Bao nhiêu người thú lập tức kéo ùa vào cửa tò vò như trực rút. Huyết tinh vụt theo, dầm, trên trần chụp xuống một quả chuông lớn, đè nghiến huyết kình, nền đá lại mở ngoác, con tinh vọt lên lại đụng quả chuông chụp nghiến, kéo tuột xuống hầm sâu, à nó xa hầm ngạt, bàn trông tạc đạn rồi. Khao Lan reo lên, chúa Piaya thở phào trầm giọng nghiêm nhanh, xuống coi, cha giữ trận. Khiến xó trừ chành, dứt lời lão hú mấy tiếng, đám mo, ké, then, nhất loạt ùa ra vây lấy một khoảng sân rộng, không kịp nhìn, Khao Lan, Võ Minh Thần vọt ra nẻo hậu trận như hai mũi tên. Thoát đã tới bên hầm con tinh vừa sập, dòm đã thấy quả chuông trên bàn trông, im lặng như tờ, cô gái cả mừng ghé tai võ, chuông đồng trong đầy hơi ngạt, chạm nhẹ vào hơi ngạt xì ra. Bàn trông đường kính nhỏ hơn miệng chuông, rớt xuống vừa vặn úp chụp, giáo nhọn xuyên lên tận nóc chuông, ngọn giáo còn buộc dây tạc đạn cối, có lẽ con tinh bị xuyên thủng tận đầu, xác thầy y nằm trong đó rồi. Võ Minh Thần vừa mừng vừa tủi, tâm trạng rối bời, mừng vì chưa được con tinh cực độc cho thế gian, tủi buồn vì lời nguyền rửa hận con đó, oán chưa trả, nó đã chết vì tay người khác. chẳng khác tâm trạng của Ngũ Tử Tư khi được tin Sở Bình Vương Khứ Tật đã diệt trừ gian thần Phí Vô Cực là giết cha anh Tử Tư. Khi Tử Tư còn đang ở bên Ngô Tính kế báo cừu. Nhưng bỗng chàng trai kéo mạnh áo nữ chúa bạc, và cả hai cùng nín thở giòm kinh ngạc, vì quả chuông lớn bắt đầu động đậy, rồi từ từ nâng lên, dâng mãi, rồi cất bổng hẳn ra. Mãi lúc đó, hai người mới kịp nhận ra quả chuông chỉ úp chụp quá nửa bàn trông. Và vụt cái, chuông đã nâng cao vòi vọi để hiện ra hình thù đỏ to lớn đội chuông đứng cao lênh khênh. Không khác hơ kêu nâng cả phiến đá lớn, và hai chân nó đứng trên hai mũi giáo có treo tạc đạn lủng lẳng. Bạc Khao Lan ngó sững hình huyết ảnh to lớn đứng lù lù trên bàn trông như đứng trên mặt đất. Cô gái cũng kinh ngạc hết sức, ghé tai Võ Minh Thần thì thào, chấm, nâng chuông nặng đứng trên mũi nhọn, cũng chưa lấy chi lạ, nhưng bẫy sập chuông, úp nặng ngàn cân, tít trên trần cao rớt xuống mà nó vẫn hạ xuống êm như không mới ghê. Lời chưa dứt, vụt thấy Tây Sắc Ma Vương nâng hẳn trái chuông lớn, xoay mình một vòng, và khi chiều mặt nó vừa hướng về phía hai người nấp. Bất thần nó quăng mạnh trái chuông vào vách đá, Võ Minh Thần, Khao Lan chỉ thoáng thấy khoảng hầm trước mặt tối sầm lại. Ầm một tiếng như long trời đổ núi, mạnh đến nỗi hai người đứng tít bên này vách đá dày còn rung động cả châu thân. Áp lực đè qua lỗ hổng như một luồng đại kình phong. Bạc Khao Lan đã kịp thời nắm tay Võ Minh Thần nhảy vèo sang một ngách khuất gần đấy. Bên tai còn nghe tiếng ầm ầm vang chuyển như bất tận trong ruột núi. Cả hai bất giác nhìn nhau. Khao Lan than, trời, không ngờ Tây Sắc lợi hại đến thế. Chắc nó lai nhảy lên trận rồi. Ta phải lên mau, không chậm trễ. Cả hai lại dắt nhau chạy lên mặt động. Lòng nao núng trước sức mạnh phi phàm của tinh chúa Ma Vương. Võ Minh Thần vừa chạy vừa hỏi. Liệu nó phá nổi trận dữ này không? Vầng huyết khí bọc quanh mình nó uy lực khôn lường, nhưng công tử chớ ngại, còn năm cửa nữa, chưa dễ gì phá nổi. Năm cửa này, cửa nào cũng giữ, quả nhiên khi lên tới khu hậu trận, trông ra đã thấy hình huyết khí phi phàm đang lắc lư nhảy nhót. Sai khiến lũ trành phá trận tử chiến với bọn thầy mo mụ ké. Xó núi Piaya, vị chúa tể họ Bạc đứng nơi này chỉ huy phía hậu cung điều động bát trận đồ. Mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đanh, thấy hai người, chúa Bạc trầm giọng nói luôn, Ma Vương sắc vô cùng lợi hại, phá liền hai, ba cửa giữ, hầm hố, bàn trông, chuông đồng, cũi đá, hơi ngạt chưa hạ nổi, võ công tử hãy dằn lòng chịu hận, chớ lộ diện giao đấu vội, nhớ theo sát Khao Lan, vị chúa Piaya nhìn ra ngoài trận, vẻ suy nghĩ. Chấm, ta đang phân vân chưa rõ. Nó phá được mấy cửa kia là do phép ma, thuật quỷ, hay tất cả đều do vòng huyết khí bọc quanh người nó. Võ Minh Thần, Bạc Khao Lan cùng chú mục nhìn theo bóng đỏ di động vùn vụt. Quả nhận ra vòng huyết khí màu hổ phách lúc này coi trong suốt hơn. Không đặc quánh như hồi nãy. Đến đó mấy người trông thấy cả hình thù chúa hồng cầu quẩy tư túc mõm nhọn hiện lờ mờ bên trong. Đi hai chân sau như người, chàng trai bật giọng khẽ, chấm, a, vòng huyết bọc, tinh lực Ma Vương có lẽ giảm sút dần sau khi xuất phá mấy cửa giữ. Uy lực nó ghê nhất vòng huyết khí, tình thế này nếu kéo dài trận đánh chắc bất lợi cho nó. Hai cha con vị chúa Piaya cùng biểu đồng tình. Chúa Bạc Dục, Khao Lan, kéo dài trận đánh, xem sao. Còn công tử nên ẩn kín trong hậu trận, tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng trước tình thế này, chàng trai có hiếu đành nén giận, theo lời chúa họ Bạc, Bạc Khao Lan lập tức cầm cờ đỏ vọt ra, đứng sau cửa to vò, hú lên một tràng vang động, lập tức, đám pháp sư nam nữ trong trận nhất loạt giang ra xa điều khiển bầy só dữ. Só dữ lui vào sát cửa trận, và bắt đầu luân phiên tiến đánh Ma Vương. Thấy bóng Khao Lan, Tây Sắc vùng hét, gái Bạc, chúa Ma Vương sắp bắt được thằng mặt sát, sao giật bẫy đem nó vào ruột núi. Nó đâu, phải nó chính là đứa con trai áo tràm tới đây. nàng nữ chúa Piaya cười lành, mi chưa thoát nổi trận mê hồn, chớ vội nói chuyện người. Hắn cũng như mi, vô cớ đột nhập thạch động, hiện đã bị nhốt dưới hầm sâu. Tây Sắc lập tức hú lên mấy tiếng lê thê, lao vụt vào cửa tò vo vồ khao lan. Nhưng khi nó vừa xẹt tới gần, thì từ các cửa khác, đám pháp sư rừng cùng đàn só dữ đã nhất loạt quay mặt về hướng đó. Rồi giữa vùng ánh sáng ảo huyền, bỗng nổi lên nhiều luồng âm phong nghi ngút bay vu lại. Và Khao Lan đã lắc mình khuất sau vách sát, tiếp tiếng hú âm âm lẫn tiếng xài cứu chu mơ hồ xa xăm. Rồi từ hậu trận nhảy vọt ra một đàn hơn chục con sơn cầu to lớn. Con đen, con đốm, con vàng, trắng lố nhố, nhe nanh múa vuốt coi mười phần dữ tợn. Nhưng vừa ra tới cửa to vò, cả đàn sói dữ vụt đứng đờ ra như bầy chó nhồi chấu. Tiếng chu mơ hồ, bỗng thấy Tây Sắc Tinh hét một tiếng nhọn hoắt, dừng phát lại, đảo vụt thân pháp vồ, cắn xé không khí, chừng mười khắc mới hú âm, cất tiếng người trờn vờn, cha con tù trưởng bạc giỏi, dám sai cả chó tinh cầu chúa xài lang, chành, chành, ra truyền lệnh chúa gọi chúng ra nô nhập trận. Lời vừa dứt, đã thấy Bạc Khao Lan hiện sau cửa tò vò khác. Gọi lành, tinh chúa, mi giỏi mấy cũng không thoát nổi đâu. Trận mê hồn bát quái sẽ nghiền nát mi ra cám, đốt cháy thành than. Tây Sắc Tinh không chút nao núng, cười thét lên, chúa xài lang sẽ phá tan trận con nít này. Coi đây, dứt lời, nó vọt tới, dùng cả hình thu thúc mạnh vào cửa to vò. Vách sát, rầm rầm, trận đồ rung chuyển, trông ra, cửa vách đá cong veo. Siêu sắp đổ, chúa Piaya hơi biến sắc, kêu khẽ, trời, không ngờ huyết khí có sức tàn phá đến thế kia, nếu nó phá sụp được vách sắt, cả thạch động sẽ bị đe dọa nặng nề, tình thế này phải tính gấp, hạ độc ngay mới được. Dứt lời, lão hú lên một tràng hiệu lệnh, đoạn đứng vụt lên tiến đến bên vách đá bên hữu. Võ Minh Thần nãy giờ vẫn nấp yên theo dõi cử động của huyết hình ngoài trận. Thấy nó xô phá vách, chàng trai không khỏi kinh tâm, nhưng sau khi xô liền ba cái, vách sắt một khoảng giáp cửa tò vò mới ngã xuống chưa đổ. Thì vầng huyết khí bao quanh mình con tinh đã mỏng hẳn đi. Trong loãng, thấy rõ cả hình thù dị thú, Võ Minh Thần nhảy vọt tới chỗ Bạc Khao Lan, thì thào, uy lực nó đang suy giảm, cô nương định làm chi đó. Soái phụ thiếp vừa ra lệnh dùng địa lôi phục. Chắc sức nó khó chống địa lôi. Chàng trai xua tay, không nên, dùng lôi phục, ngọc đá đều tan, động thất này tất phải sụp đổ, ít nhất cũng một phần uổng công tạo tác từ xưa. Cứ như ý mỗ, ta cứ đánh cầm chừng chút nữa. Uy lực nó suy, may hạ được, vả lại, còn nó, mỗ mới hy vọng tìm ra nguồn gốc thân thế. Vì nó hấp sát mẫu thân, nó phải rõ nhiều điều. Bạc Khao Lan liếc nhìn huyết hình, quả nhiên thấy mỏng hơn ban nãy. Cô gái đành hù ám hiệu thỉnh mệnh cha. Nhưng ngay khi đó, bỗng tinh chúa vụt ngừng, dừng phát lại, hình như nó cũng mới nhận ra màng huyết khí đang mỏng dần. Nó vùng hú lên một tiếng nhọn hoắt, lùi vùn vụt về phía cửa động. Nó lùi nhanh như cơn gió thoảng. Đám pháp sư rừng cùng đuổi sát hai bên trận. Mấy con só chuyển động theo rất nhịp nhàng. Còn cách cửa động chừng 8-9 bộ, bỗng nó thò vụt ra hai cái vòi vồ nghiến lấy cửa sắt giật rầm rầm mấy cái. Lửa trận rung rinh, bọn Võ Minh Thần ra, chợt dội lòng một cái, thấy cửa động mở tung để lộ cả khung trời trăng nhạt bạch bên ngoài. Hu, hu, hú, cửa vừa mở tung, hình huyết ảnh tiến vùn vụt vào trong phía sau. Khung cửa bỗng tối sầm lại. Lố nhố từng đàn thú giữ mõm nhọn chạy ùa vào trận như đàn két. Lẫn với những tràng chu hú vang lừng náo động, bát quái mê hồn trận âm âm như nổi phong ba, nháy mắt dưới vùng ánh sáng nhờ vụt ra hàng bầy thú nhe nanh múa vuốt vây quanh huyết hình tinh. Lại còn nhiều bóng dị chập chờn ẩn hiện như bóng ma. À con tinh này biết đường cương nhu, uy lực giảm, gọi quân ra vào trợ sức, Khao Lan, đốc trận. Vừa nghe vị chúa Piaya hô lớn, Võ Minh Thần vụt nghĩ, sắp đánh loạn, cơ hội tốt, uy lực nó giảm, cứ thử xem sao. Bèn vọt tới cửa tò vò nấp xó tối, chĩa phăng cây súng dù ra nhằm hình huyết tinh quạt một tràng. Tạc tạc tạc, đạn bắn ngược từ dưới lên, rõ ràng trúng huyết hình, nhưng chẳng hiểu nó có bị không. Chỉ thấy hình huyết đang nhảy nhót bỗng trao mình đi, rồi quay tít như trong chóng, nhanh đến nỗi trông khắp trận, chỗ nào cũng thấy loang loáng bóng hổ phách di động, không biết chỗ nào mục tiêu trình yếu nữa. Võ Minh Thần đang chĩa họng súng rình khạc đạn, bỗng nghe tiếng nhạc đồng khua loảng xoảng, trống dục liên hồi, ào ào quân thổ mán từ đâu kéo ra, đứng trên xà ngang xế nóc cửa trận chĩa súng bắn như mưa. Nhưng đạn vừa nổ, bỗng nghe gió rít ghê người, bao nhiêu đèn nến chợt tắt phụt, những tiếng xoang khô giòn, các hộp đèn kính ghép trần nhất loạt vỡ tan tác theo nháy mắt. Cả khu trận vụt chìm vào cảnh tối đen, chỉ còn ít đốm sáng lân tinh trên cửa tò vò soi lờ mờ xanh lè khiến trận đồ càng trở nên quái ảo. Giữa vùng ánh sáng lân tinh bỗng nghe tiếng Khao Lan hét lảnh giọng thổ. Xó thần Piaya, bám sát con tinh, dẫn quân ra truy diệt, chớ để nó chạy thoát. Có nhiều tiếng hú ma âm vọng đáp, giữa tiếng súng bắn nhát gừng, có tiếng ma vương hét, chúa ma vương về động. Có đêm gặp lại chúa hồng cầu quầy Piaya, đứa nào theo ta chết mất mạng, ầm ầm, như có một màn tử chiến giữa trận, cực hỗn loạn, rồi bùng bùng liền hai tiếng. Tiếp theo nhiều tiếng chu hú vang âm, theo ta mất mạng, hà hà, giỏi theo chúa xài lang. Tiếng gai âm nhọn hoắt của con tinh kéo lê thê dài hút phía cửa động thất ngoài kia. Có tiếng Khao Lan hô, truy sát, Võ Minh Thần e lạc đạn. Cứ ghìm súng dù, đứng nghe ngóng, bỗng bốp từ hậu cung bắn vọt ra một trái hỏa pháo. Sáng rực khu bát quái trận, chỉ còn đám pháp sư, xó, sơn cầu, quân gia Piaya, con tây sắc tinh đã biến đâu mất với quân thú. Dưới ánh lửa vật vờ, cả cái kiệu son cũng biến mất, ngay lúc đó lại có tiếng chiêng trống inh ỏi, lẫn tiếng vị chúa họ Bạc. Chó cùng chớ đuổi, tây sắc tinh chưa hao tinh lực bao nhiêu đã thoát ra khỏi trận. Ắt nó có dự mưu, chắc nó dụ ra ngoài đánh cho dễ đó. Thuộc hạ y lệnh, dừng cả lại, chấn vững trận đồ, cha con chúa Bạc vọt ra. Võ Minh Thần nhác thấy cũng vội nhảy ra, lao ra cửa động như ba mũi tên vút gió. Trông ra dưới trăng mờ sương lạnh. Vẫn thấy bóng chiếc kiệu son nhấp nhô giữa hình sơn cầu lúc nhúc như rơi cách độ trăm thước. Võ Minh Thần sực nhớ đến quản kình nấp gần đấy. Chàng trai lo ngại hết sức, vừa toan hú gọi, bỗng thấy kiệu son chợt ngừng lại. Vẳng có tiếng con tinh quát vọng, tù trưởng Bạc, cha con ngươi làm gì đó? Sao chưa kéo quân đuổi theo? Bạc Khao Lan ham hở, soái phụ à, nó chỉ có một đàn quân thú. Ta huy động quân ra truy sát. Bao vây, chắc bắt được con tinh. Chúa Bạc cau mày, ngẫm nghĩ, chợt bảo, mặc nó có ý dụ ta ra. Để coi xem đã, mấy khác, lại có tiếng ma vương. Tù trưởng Bạc, không đuổi sao? Hà hà, nếu không đuổi, chúa ma vương hẹn ít ngày sẽ lại thăm, mang theo đồ sính lễ. Bạc Khao Lan hừ giận định mắng, nhưng vị chúa Bạc đã xua tay. Vùng quát lớn, tây sắc tinh. Không thích phá trận nữa. Cứ rút khỏi Piaya cho mạnh giỏi. Chúa Bạc sẽ có phen đến thăm động ma vương đáp lễ nhà tinh đêm nay đến chơi bản động. Ta sẽ ra lệnh cho hàng động để khách rút bình an. Không cản trở, chấm, giọng con tinh phát âm đầy cao ngạo. Tù trưởng Bạc, thành đồng vách sát, chúa ma vương còn phá như chơi. Ngại chi lũ quân rừng Piaya. Cứ ra lệnh chặn đường ma vương. Ma vương rút một bước để lại một bước máu, mới hài lòng, vị chúa Piaya không nói nữa. Lập tức truyền thuộc hạ nổi hiệu công dây truyền vang âm xa hút tận ngoài núi xa. Tiếng cười the thé cất lên, cỗ kiệu son vụt trôi trong sương trắng. Nhưng tới khúc rẽ, cả bầy quái vụt biến mất, rồi lát sau, bỗng xịt thấy hình cỗ kiệu đứng lù lù trên ngọn đỉnh xế trước cao vòi vòi. Khắc trên nền mây nhạt những hình đầu thú mõm nhọn hết dòng trăng ta coi hết sức quái dị. Rào một cơn gió rừng xa lùa ve, hình quái biến mất trên ngọn núi trăng tà. Võ Minh Thần vùng gọi lớn. Chú Quản Kính, đâu? Không tiếng đáp, Võ còn lo ngại, định chạy ra, bỗng thấy Quản Kính từ trên nóc thái thất nhảy vèo xuống. Mặt mày chưa dứt vẻ bàng hoàng, thì ra ngay sau lúc Võ vào động, Kính sốt ruột cũng lên nóc theo. Nấp trên, chứng kiến từ lúc Tây Sắc phá cửa thứ ba, mấy phen định nhảy xuống. Lại thôi, sợ mình cản bước người khác. Chấm, ngay khi đó, chúa Piaya bảo Khao Lan giữ trận, đoạn cùng thầy trò Võ Minh Thần theo dấu con tinh, nhưng không thấy gì cả. Lúc đó mới về, ngay sáng sau, Võ Minh Thần bái biệt, lên đường, hai cha con vị chúa Piaya hết sức lưu luyến mãi không rời. Bèn tặng hai con ngựa tốt cùng các món vật dụng, hai cha con chúa Piaya đích thân dẫn quân ra. Sơn Cẩu đưa thầy trò Võ Minh Thần ra khỏi miền động thất. Lại sợ Tây Sắc Ma Vương mai phục trăng, hai cha con đưa tiễn thầy trò Võ hơn 10 dặm ngàn không thấy chi mới chịu quay về. Dung lời từ biệt, Võ Minh Thần hỏi thăm đường đi Đông Thanh Âm, đoạn lên yên, dục ngựa, hai cha con chúa họ Bạc đứng bên đèo cao nhìn theo bóng ngựa mất hút dần tít nẻo đằng xa. Không khác cảnh Lưu Huyền Đức ngậm ngùi theo bóng Từ Thứ. Từ Thứ về Hứa Đô thề không bày một kế nào cho Tào Tháo. Còn Võ Minh Thần lên Tây Bắc biên thùy quyết tìm học thêm bí thuật. Lần tận hang ổ chúa Tinh Tư Túc, rửa hờn cho bậc sinh thành, cách chương.